Gặp Ngụy Ương chui vào đáy bàn sau đó, Triệu Hương Lăng rất có một chút ghen tị nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhưng ánh mắt đã có một chút nhè nhẹ tình yêu. Lăng, Lăng Nhi. Bị Triệu Hương Lăng kia lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nửa ngày sau đó, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng là run run, nhẹ khẽ gọi một tiếng. Hai người từ lúc Ngụy Ương không có đi đến Bắc Quốc phía trước, lẫn nhau ở giữa liền có cái loại này bách hợp quan hệ, tuy rằng đều cho nhau yêu cùng một cái nam nhân, vừa ý chung bách hợp chi tình lại cũng không có vì vậy mà tiêu giảm. Lăng Nhi ngươi, ngươi quái hoa nương sao? Ngụy Lẫm Hoa một bên dùng tất chân xoa bóp cháu con cặc, một bên nhìn Triệu Hương Lăng nói. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu không có, Lăng Nhi chưa bao giờ trách hoa nương. Tốt Lăng Nhi, hoa nương thực xin lỗi ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, có chút xấu hổ thẹn. Không, là hoa nương lời nói, Lăng Nhi không để ý, tuy rằng nhân gia trong lòng cũng rất không thoải mái, có thể người này là hoa nương, nhân gia cũng có thể tiếp nhận. Những người khác lời nói, Lăng Nhi tuyệt không có thể tiếp nhận. Triệu Hương Lăng nói, trong lòng đối với Ngụy Ương lại có một chút oán khí, tiện đà dùng tất chân tại hắn con cặc thượng rất nhanh xoa bóp vài cái, tựa như là trả thù. Ân, Ngụy Ương thoải mái rên rỉ một tiếng, hai cái tất chân tại chính mình con cặc phía trên chân dao thật sự quá khoái hoạt, hơn nữa lẫn nhau phối hợp dị thường ăn ý, một người một bên, hình thành hợp bao vây tư thế, có tiết tấu tại con cặc phía trên xoa bóp. Ương Ương tên bại hoại này, hoa nương tuyệt không tha cho hắn. Ngụy Lẫm Hoa cũng rất có oán khi nói, theo sau đồng thời tăng nhanh chân giao tốc độ, tiện đà lại đem một con khác tất đen chân đẹp hướng về Ngụy Ương trên mặt đưa tới. Ngụy Ương nằm ở đáy bàn, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt trừng hương truyền đến, theo sau nhìn thấy cô tất đen chân đẹp đã áp vào trên mặt. Hắn há mồm liền đem Ngụy Lẫm Hoa tất chân chứa vào miệng bên trong rất nhanh liếm mút, đại lượng nước miếng đều ẩm ướt nàng ngón chân. Ân a, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run. Theo bản năng vặn vẹo tất chân, cảm giác được ấm áp ướt át xuyên qua tất chân truyền lại đến chân chỉ phía trên, trong lòng lại là rung động, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, mang lấy mê say thần thái hướng về Triệu Hương Lăng liền mắt nhìn. Triệu Hương Lăng hình như nhận thấy cái gì, vì thế cũng đem một con khác tơ trắng chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trên mặt, hai người tất chân lại lần nữa đụng tới cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rồi, theo sau luân phiên đem tất chân hướng đến Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Ngụy Ương có chút ứng phó không nổi, môi cùng đầu lưỡi liền chưa từng đình chỉ, không ngừng liếm láp tại hai người tất chân chân đẹp phía trên, theo tất chân lòng bàn chân, đến sau gót chân, lại đã bàn chân, cùng với ngón chân, kẽ ngón chân bên trong, toàn bộ đều liếm láp mấy chục biến. Liếm láp Ngụy Lẫm Hoa tất chân thời điểm Triệu Hương Lăng tất chân liền tại Ngụy Ương mặt thượng qua lại ma sát, liếm láp Triệu Hương Lăng tất chân thời điểm Ngụy Lẫm Hoa tất chân đã ở Ngụy Ương trên mặt ma sát, hai người tất chân không ngừng luân phiên. Phía trên liếm chân, phía dưới chân dao, làm Ngụy Ương cảm giác được mãnh liệt khoái cảm. Như vậy hành vi rằng có gần một nén nhang thời gian, đợi hai người tất chân toàn bộ đều bị nước miếng liếm ẩm ướt thời điểm Ngụy Ương mới cuối cùng cảm giác được con cặc tăng lên đến cực hạn, kia mãnh liệt khoái cảm không ngừng tập kích đến, tinh dịch đã từ bụng dũng mãnh vào con cặc phía trên, sẽ phải phun ra. Hai nàng đều là không nói gì, tuy rằng ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng còn không muốn chút phá, vì thế đều giống như là trả thù. Lại tựa như là tranh giành tình nhân, không ngừng dùng tất chân trêu đùa Ngụy Ương con cặc cùng đầu lưỡi. Ngụy Ương mồm to thở gấp một chút, theo sau không thể kiềm được, hạ thân phun ra đại lượng tinh dịch. Phốc phốc phốc, từng cổ nồng bạch tinh dịch toàn bộ đều bắn vào hai nàng tất chân phía trên, bàn chân, lòng bàn chân toàn bộ đều là. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác một cỗ nóng bỏng dịch nhờn đánh vào tất chân lòng bàn chân. Làm lòng bàn chân của nàng đều không ngừng run rẩy, tiện đà lại nâng lên tất chân tại Ngụy Ương quy đầu thượng rất nhanh ma sát vài cái, đem phía trên lưu lại tinh dịch toàn bộ đều vẽ loạn đến lòng bàn chân. Triệu Hương Lăng tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, cũng rất nhanh tại Ngụy Ương phun ra quá con cặc thượng ma sát một lát, cùng nhất thời, hai người tất chân cũng ma sát tại cùng một chỗ, tinh dịch giao hòa, lẫn nhau ở giữa bất lưu một chút khe hở, ẩm ướt trượt trượt dịch nhờn tại ma sát sau đều đều vẽ loạn tại tất chân phía trên. Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân đẹp đã che kín xương trắng, dâm đãng và cám dỗ, Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp càng thêm trắng nón, trải qua tinh dịch vẽ loạn sau đó, thuần khiết trung mang lấy nhẹ nhẹ dâm uế. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác thoải mái, vì thế đem trong miệng tất chân nhổ ra, lại dùng quần áo thanh lý một chút con cặc, theo sau theo đáy bàn bò lên. Hắn nhìn hai nàng cực kỳ đỏ bừng gương mặt, cười hắc hắc cô, Lăng Nhi. chúng ta đi nghỉ ngơi à. Nghỉ ngơi cái gì, người cái này đổ xấu xa. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem hai cái tất đen chân đẹp rút trở về, nàng cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái, hai má lập tức đỏ bừng vô cùng, con kia tất đen chân đẹp thượng tất cả đều là nồng đặc tinh dịch, liền bàn chân đều ẩm ướt núc ních. Bất quá nàng vẫn là đem tất chân đưa vào giày cao gót bên trong, không để ý chút nào lòng bàn chân truyền đến ẩm ướt trượt. Đại phôi đản, đừng cho là nhân gia không biết ngươi đang suy nghĩ gì, hừ. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói. Hắn đương nhiên càng muốn mẹ con toàn bộ thu, hơn nữa khoảng cách mẹ con toàn bộ thu cũng đã không xa, hiện tại trước tiên đem Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Lẫm Hoa cùng một chỗ ôm đến trên giường đến song phi. Cùng cái này hai cái nữ nhân song phi, tuyệt đối so với Mộ Dung tìm muội ở giữa song phi thoải mái hơn. Hì hì, hai vị đại mỹ nhân xin bớt giận. Ngụy Ương cười, theo sau đi trước đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, có thể Triệu Hương Lăng lại hừ một tiếng, có chút không vừa ý nhìn hắn. Gặp Triệu Hương Lăng thở phì phì nhìn chính mình, Ngụy Ương lại đi đến Triệu Hương Lăng bên người, có thể Ngụy Lẫm Hoa cũng dùng thở phì phì biểu cảm nhìn hắn. Tốt lắm, tự mình đứng lên đến đi. Ngụy Ương nói. Đại phôi đản, chán ghét ngươi. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, thân thể lập tức đứng lên, muốn hướng về ngoài điện đi, có thể Ngụy Ương lại duỗi tay ôm lấy nàng, dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói nói ngoan ngoan nga, đến ôm ôm. Sau khi nói xong, Ngụy Ương trực tiếp đem nàng lấy công chúa ôm tư thế ôm, tiện đà lại hướng về Ngụy Lẫm Hoa nhìn nhìn cô, cháu trước tiên đem Lăng Nhi ôm qua đi. Hừ, Ngụy Lẫm Hoa không đi nhìn hắn, hai chân tại giày cao gót nội nhẹ nhàng ma sát, cảm giác thể truyền đến một trận ẩm ướt ý. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng hướng về tẩm cung nội đi đến, đem nàng đặt ở giường lớn phía trên, Triệu Hương Lăng hình như tiên đoán được đêm nay muốn xảy ra chuyện gì, vì thế tại trong ngực hắn từ chối vài cái. Tốt Lăng Nhi, không nên ồn ào, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta đi đem cô ôm qua. Không đợi nàng trả lời, Ngụy Ương liền lập tức đi ra tẩm cung. Ngụy Lẫm Hoa như trước ngồi ở trên ghế dựa không hề động đậy, gặp Ngụy Ương đi đến sau đó, nàng lại quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn. Tốt cô, như thế nào là cùng Lăng Nhi ghen tị, ngươi là Lăng Nhi trưởng bối, hẳn là muốn cho Lăng Nhi. Ngụy Ương dán tại Ngụy Lẫm Hoa bên tai nhỏ giọng nói. Cô là nữ nhân, ghen là nữ nhân quyền lợi, ngươi cái này tiểu chứng thối, đừng cho là cô không biết ngươi muốn làm gì. Hừ, đem cô cùng Lăng Nhi toàn bộ thu, sau đó đến chăn lớn cùng ngủ, ngươi nghĩ đến thật là thoải mái. Hì hì, cô hảo nhãn lực, nếu đều đến cái này tình cảnh, hơn nữa Lăng Nhi nói vậy cũng đã sớm biết chúng ta ở giữa quan hệ, có thể nàng như trước không nói ra, thậm chí liền chứng minh rồi Lăng Nhi cũng không có bài xích cô nha. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ngươi, trừ bỏ cô cùng Lăng Nhi bên ngoài, ngươi còn có sư tôn Phượng Ngạo Tiên, nhìn ngươi về sau như thế nào xong việc, đến lúc đó ngươi vị kia sư tôn thấy ta cùng Lăng Nhi về sau, chỉ sợ tức đến phun máu. Ngụy Lẫm Hoa hình như có thể nghĩ đến cái loại này tranh phong tương đối tràng diện, cao ngạo như vậy thánh khiết nữ nhân, lại là đại môn cung chủ, thật nguyện ý cùng chính mình bọn người chia sẻ cháu yêu sao. Nàng không thể xác định, nhưng việc đã đến nước này. Tính là không muốn, vậy cũng chỉ có thể Phượng Ngạo Tiên rời khỏi. Nàng có thể không vứt bỏ cháu của mình, thể xác tinh thần đã hoàn toàn hứa cho cháu của mình, kiếp này nàng cũng không có khả năng cùng với khác bất kỳ nam nhân nào cấu kết. Về sau sự tình sau này hãy nói a. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm, sư tôn Phượng Ngạo Tiên là cao ngạo như vậy thánh khiết nữ nhân, đối với chính mình lại có độc chiếm tâm lý, trước kia liền chính mình cùng sư tỷ nhiều ở chung một hồi. Sư tôn đều có khả năng ghen tuông đại thăng, nếu để cho nàng biết chính mình đến đây Bắc Quốc, đem chính mình thân cô đều thu. Ngụy Ương không có hướng xuống nghĩ. Đến, cháu ôm cô vào đi thôi. Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa non mềm thân thể, tại nàng mái tóc thượng nhẹ nhàng ngửi một cái, theo sau đem nàng ôm. Hơi mở tình thú sườn xám gắt gao lạc tại trên người, phía trên trắng nõn làn da như ẩn như hiện, ngực hai khỏa dài rộng vú cũng ngạo nghễ vểnh lên. Nửa người dưới đai đeo tất đen tỏa ra mê người mùi thơm, hai chân mang giày cao gót, chính nhất lay một cái. Ngụy Lẫm Hoa tùy ý hắn ôm lấy, đem mặt gò má chôn vào hắn trong ngực. Sau một lát, Ngụy Ương đi vào tẩm cung bên trong, lại nhìn đến Triệu Hương Lăng đã trốn vào ga trải giường bên trong. Lăng Nhi, đều đến cái này tình cảnh, cũng đừng thẹn thùng. Hơn nữa, ngươi cùng cô hai người phía trước sự tình, ta cũng đã sớm biết. Ngụy Ương nói làm trốn tại trong ga trải giường. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng run run, tiện đà đầu thấu ga trải giường chung duỗi đi ra. Ngươi làm sao có khả năng biết, chẳng lẽ Hoa nương? Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương, ánh mắt lại chuyển hướng Ngụy Lẫm Hoa. Hoa nương có thể không có nói qua. Ngụy Lẫm Hoa phủ quyết lắc đầu. Là ta ở ngoài cửa vụng trộm xem tới được, còn nhớ rõ sao phía trước một cái ban đêm, Lăng Nhi cùng cô ở nơi này ở giữa tầm cung nội cho nhau âu yếm, cư nhiên còn ngoạn nhân vật sắm vai. Cô à, sợ là khi đó ngươi liền đối với cháu có lòng mơ ước đi à nha. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, hai nàng sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh, Ngụy Lẫm Hoa tức giận phủ quyết nói hồ. Nói bậy bạ gì đó. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể đặt ở trên giường, theo sau lập tức thoát khỏi trên người quần áo, bò lên giường. À, trứng thối, mau mặc lên quần áo. Triệu Hương Lăng hoảng sợ la hét một tiếng, đầu lập tức chui vào ga trải giường bên trong. Ngụy Lẫm Hoa đối với lần này đều chưa từng quá để ý, bản thân nàng chính là thục nữ, độ chấp nhận cao hơn nữa, phía trước nàng còn tác hợp Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng ở giữa kết thành tình lữ, hiện tại hai người cùng thị một chồng, nàng cũng không có để ý. Xem như hoàng phi, đối với một chồng nhiều vợ cũng không thèm để ý, nàng duy nhất để ý chính là mình cùng Ngụy Ương ở giữa loạn luân quan hệ, ví dụ như Phượng Ngạo Tiên có thể tiếp nhận vấn đề. Lăng Nhi, đến, Hoa nương ôm ôm. Ngụy Lẫm Hoa cởi trên chân giày cao gót, chui vào ga trải giường, duỗi tay đem Triệu Hương Lăng ôm tại trong ngực. Ô, Hoa nương, tốt xấu hổ, nhân gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nàng còn không có làm tốt cùng mặt khác một cái nữ nhân ở cùng trên một cái giường hầu hạ cùng một cái nam nhân chuẩn bị. Có thể nàng trong lòng cũng rõ ràng, đây là sớm muộn gì sự tình. Bước này lúc nào cũng là muốn quá. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, tiếp lấy đầu đưa tới, trực tiếp hé môi dán tại Triệu Hương Lăng môi anh đào bên trên. Ô, Triệu Hương Lăng cảm giác ướt át đầu lưỡi lập tức trượt vào miệng bên trong, tiện đà thân hình quấn quýt, theo bản năng lè lưỡi cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, theo sau cũng rất nhanh tiến vào ga trải giường bên trong, đem đầu lô đưa đến hai người lưỡi hôn vị trí, lập tức lè lưỡi chui tới. Tiêu tiêu tiêu. Ba người đầu lưỡi lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, Ngụy Ương cảm giác được mềm mại ướt át lưỡi thơm không ngừng theo chính mình đầu lưỡi phía trên xẹt qua, tiện đà lại hé môi, rất nhanh liếm mút. Ba người nước miếng không ngừng hối dung tại cùng một chỗ, càng liếm càng mê say, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng hai nàng lưỡi hôn một lúc sau, Ngụy Ương đem ga trải giường xốc lên, bắt đầu hướng về phía dưới hôn tới. Đầu tiên là Triệu Hương Lăng mặc lấy màu đen sườn xám bạch nhuyễn thân thể, theo nơi cổ bắt đầu, toàn bộ đều để lại Ngụy Ương nước miếng, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng vạch trần sườn xám thượng bộ nút áo, lộ ra kia hai khỏa coi như đầy đặn bộ ngực. Ngụy Ương há mồm liền đem vú ăn đi vào, tiếp lấy tay phải đưa đến Ngụy Lẫm Hoa ngực, cầm nàng viên kia to mọng vú. Oạch, bú. Từng đợt mút hút liếm lắp tiếng truyền ra, chính là vài cái, liền đem viên này vú nhuộm khắp nơi nước miếng, tay kia thì cách màu trắng hơi mở bó sát người sườn xám, tại Ngụy Lẫm Hoa trên ngực rất nhanh xoa bóp. Chương 143. Song phi cô cùng công chúa. Hai nàng lưỡi hôn âm thanh không hoàn toàn vang lên, xem tình hình hai nàng này hình như lại trở lại phía trước bách hợp trạng thái, điên cuồng ăn đối phương nước miếng. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng hai khỏa vú liếm lắp nửa ngày, theo sau lại đi đến Ngụy Lẫm Hoa vú phía trên. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ Ngụy Lẫm Hoa sườn xám, kia hai khỏa to mọng vú rõ ràng bắn ra, vuốt ve phía dưới mới phát giác sớm kiên đĩnh vô cùng, phía trên chính tràn ra nhẹ nhẹ sữa. Tràn ra sữa, thuyết minh Ngụy Lẫm Hoa lúc này dục hỏa đã thăng lên. Nhìn chính chảy xuống sữa cặp vú đầy đặn, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa há mồm bắt đầu ăn. Ô ô hừ, a hừ, nha ha, e hèm. Hai nàng rên rỉ dần dần tăng lớn, đã đi thẳng vào vấn đề, lẫn nhau lõa lồ tâm tư, cho nên liền hoàn toàn buông ra. Từng cổ ngọt ngào nãi chất lỏng bị Ngụy Ương nuốt vào miệng bên trong, hai khỏa vú nhẹ nhàng run rẩy, trong này một viên bị Ngụy Ương ăn, một viên khác vú tại Ngụy Ương xoa bóp phía dưới biến đổi các loại hình dạng. Không bao lâu, nàng trên người liền tràn ra đại lượng nãi chất lỏng. Ngụy Ương liếm láp vú tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cấp Ngụy Lẫm Hoa kích thích dâm thanh loạn lên, ánh mắt cũng mê say nhìn Triệu Hương Lăng, chủ động ăn nàng lưỡi thơm thượng nước miếng. Ngụy Ương cũng không có tại hai người trên ngực dừng lại quá lâu, theo sau bắt đầu hướng xuống mặt liếm, bất quá lại tạm thời nhảy vọt qua hai nàng âm hộ vị trí, đi đến hai người mặc lấy tất chân chân đẹp phía trên. Hai nàng hôm nay trang phục hoàn toàn tương phản, Ngụy Lẫm Hoa là màu trắng sườn xám màu đen tất chân, Triệu Hương Lăng là màu đen sườn xám màu trắng tất chân, hai người tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng có một loại khác phong tình cám dỗ. Ngụy Ương ghé vào trên giường, đem hai nàng bốn con chân đẹp phóng tới cùng một chỗ, theo sau hai má chôn đi lên, hai cổ hoàn toàn khác biệt trường hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, sinh ra một cỗ cực độ dâm mỹ hương vị. Khuôn mặt che tại bốn con tất chân phía trên, Ngụy Ương ngửi được mảng lớn hương thơm, phía trên mang theo chính mình tinh dịch nhàn nhạt mùi tanh. Bất quá Ngụy Ương cũng không có để ý, như trước đem mặt gò má dán tại chân đẹp phía trên người. Này hai cặp tất chân thượng hương vị hoàn toàn khác biệt. Triệu Hương Lăng màu trắng tất chân thượng hương vị tỏa ra thơm mát, phía trên có thiếu nữ thanh xuân hương vị. Mà Ngụy Lẫm Hoa màu đen tất chân thượng hương vị liền tương đối nồng nặc, là một loại mê người mùi thơm. Chỉ có thục nữ chân đẹp mới có thể phát tán ra loại này hương vị. Ngụy Ương khẩu vị mở rộng, tại hai cặp tất chân thượng mồm to nghe thấy, hai má dán vào hai cặp tất chân nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hai người vẫn ở chỗ cũ lưỡi hôn, chính là tại tình dục thúc dục phía dưới, hai người đã bắt đầu cho nhau vuốt ve, tại nhận thấy Ngụy Ương trong miệng thở ra nhiệt khí sau đó, hai người tất chân đều hơi hơi run rẩy, lại nhịn không được nhẹ nhàng nâng lên. Phối hợp Ngụy Ương ngửi nghe thấy tại hắn trên mặt nhẹ nhàng ma sát. E hèm, bú, tiêu tiêu tiêu. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay tại Triệu Hương Lăng vú phía trên rất nhanh bóp nhẹ, lưỡi thơm không ngừng tại Triệu Hương Lăng hàm răng bốn phía liếm láp, đồng thời một đôi tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt, thỉnh thoảng dùng ngón chân khiêu khích Ngụy Ương môi. Triệu Hương Lăng dục hỏa cũng đồng dạng bay lên, chỉ cảm thấy không ngừng chú vào miệng bên trong nước bọt là thơm như vậy ngọt. Chủ động đem lưỡi thơm đưa tới Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi phía trên, tới quấn quýt tại cùng một chỗ, hơn nữa mắt say lờ đờ mê ly nhìn nàng, tùy ý Ngụy Ương gương mặt tại chính mình tơ trắng chân đẹp thượng ma sát. Nàng hai tay đã hoàn toàn ẩm ướt, hai tay vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa cặp kia to mỏng vú, như vậy kiên đính, non mềm, to mỏng, trong lòng bàn tay xuất hiện đại lượng màu trắng nãi chất lỏng, vuốt ve vân vê vú thời điểm càng lộ ra trắng mịn. Ha ha, hừ ân, ô ô. Triệu Hương Lăng rên rỉ cùng Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ giao hội tại cùng một chỗ, hạ thân cũng vì hơi ướt át, một chút trong suốt chất lỏng chính thấu thật nhỏ khe thịt nội hướng về bên ngoài mạo, kia sợi tơ lụa mỏng quần lót cũng bắt đầu ẩm ướt lên. Ba người cho nhau xâm nhập, môi, lưỡi thơm, vú, chân đẹp, toàn bộ đều sinh ra mãnh liệt khoái cảm, tại từng cổ dần dần thăng lên dục hỏa bên trong, hai nàng tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, nhìn qua đã sắp không nhịn được. Ngụy Ương tại hai người tất chân phía trên người nghe thấy nửa ngày, theo sau cầm chặt Ngụy Lẫm Hoa tất chân, há mồm liền ngậm vào. Ân. Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, cỗ kia nồng đậm mùi thơm thật sự quá tuyệt vời, xem như yêu chân nam nhân, có thể thưởng thức được như vậy hương mỹ tất chân, thật sự là một kiện hạnh phúc sự tình, chớ nói chi là nhà mình cô này song chân đẹp vẫn là tinh xảo như vậy, không mập không gầy, vừa đúng, ngón chân thon dài trắng nõn. Phía trên vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay càng tăng thêm ba phần cám dỗ. Ngụy Ương trong miệng truyền đến táp táp tạp thưởng thức âm thanh, đầu tiên là đem mồm dài đại ngậm vào nửa bàn chân, theo sau lại lè lưỡi tại ngón chân cùng với kẽ ngón chân nội qua lại quất đánh. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra run run tiếng rên rỉ, đương tiếp xúc được Ngụy Ương đầu lưỡi thời điểm mũ nền móng chỉ cũng kịch liệt rung rung lên. Nàng đã nhiều ngày không có bị cháu liếm mút tất chân rồi, trong lòng không biết cỡ nào tưởng niệm. Bây giờ tất chân lại lần nữa bị cháu ăn vào trong miệng, trong lòng nàng lập tức lóe lên đặc hơn cảm giác hạnh phúc. Mặc kệ đi qua bao lâu, cháu đối với nàng này song tất chân vẫn là như vậy yêu thích biến thái, điều này làm cho nàng ký tự hào lại hạnh phúc. Mà những cái này cũng chỉ là món ăn khai vị, chân chính món chính còn chưa tới đến, liếm chân mặc dù xong, nhưng càng nhiều là tâm linh thượng thỏa mãn, chỉ có liếm huyệt cùng địch huyệt, mới có thể trong lòng linh cùng thân thể đạt tới song trọng thỏa mãn. Cỗ kia liên tục đến cơ hồ khiến chính mình thất thần khoái cảm, mới là nhân gian mỹ vị. Oạch, xì xì thử. Ngụy Ương bây giờ liếm chân kỹ xảo hiển nhiên thập phần cao trào, mỗi một lần đầu lưỡi theo phía trên tất chân xẹt qua thời điểm cũng làm cho Ngụy Lẫm Hoa rung động vô cùng, cảm giác được kẽ ngón chân nội đã bị nước miếng thấm ướt, nàng lại nâng lên một con khác tất chân, đem hai cái tất chân khép lại, cùng một chỗ hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Ngụy Ương môi dù sao không lớn, không thể đem hai cái tất chân toàn bộ nuốt vào đi, cho nên liền đem con kia chứa tại trong miệng tất chân nhổ ra đi ra ngoài, lại đem hai cái tất chân kề sát tại cùng một chỗ, phóng tại bên cạnh miệng qua lại liếm lấy. Xoẹt, xoẹt. Ngụy Ương răng nanh rất nhanh đem tất đen tất chân kéo đứt, trắng nõn ngón chân lộ ra, phía trên mang lấy trong suốt giọt nước, một phần trong đó là nước miếng của hắn, còn có một phần là Ngụy Lẫm Hoa sinh ra đổ mồ hôi. Nhìn này xong trắng nõn ngón chân chính nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy Ương trực tiếp mở ra ngậm vào, đầu lưỡi trực tiếp cùng bàn chân thượng làn da tiếp xúc, xúc cảm càng thêm mãnh liệt, mỗi một chỗ làn da đều bị Ngụy Ương nước miếng thấm ướt, nồng nặc kia chân hương càng thêm thực chất. Liếm liếm, Ngụy Ương đột nhiên phát hiện cô ngón chân đong đưa, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi mở ra, kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Nàng như là hết sức trêu đùa giống như, dùng cái ngón chân ma sát Ngụy Ương đầu lưỡi, kẽ ngón chân nội tất cả đều là ấm áp nước miếng. Ngụy Ương rất nhanh thưởng thức lấy con này trắng nõn chân đẹp, đem bàn chân mỗi một chỗ đều liếm láp mười mấy lần, theo sau lại thay đến một con khác chân đẹp, tại phía trên điên cuồng bắt đầu ăn. Ô ô, không, không muốn chỉ liếm Hoa Nương tất chân, nhân ra tất chân, cũng rất thơm đâu, a hát a, e hèm. Triệu Hương Lăng hình như nhận thấy Ngụy Ương đã trầm mê tại Ngụy Lẫm Hoa tất chân phía trên, vì thế dùng mê say ánh mắt liếc liếc nhìn một cái Ngụy Ương, tiện đà nâng lên kia một đôi bị siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lại tơ trắng chân đẹp, dùng sức đẩy ra Ngụy Lẫm Hoa bị xé mở tất đen chân đẹp. Nghe thấy Triệu Hương Lăng hơi ủy khuất âm thanh, Ngụy Ương lúc này mới buông xuống Ngụy Lẫm Hoa tất chân, sau đó đem đưa đến bờ môi tơ trắng chân đẹp ngậm vào. Ô ô, tốt, thật thoải mái, phá hư, trứng thối, như thế nào liếm chân kỹ thuật như vậy cao siêu, tốt cảm giác mãnh liệt, nhân ra tất chân không, không thể so Hoa Nương kém a. Hương Hương, cho ngươi cả đời đều quên không được nhân ra tất chân. Về sau cũng muốn ngày ngày ăn nha, ân ha, bú, Hoa Nương, hôn, hôn nhân ra muốn Hoa Nương nước miếng. Hữu Hương hữu điểm. Triệu Hương Lăng một bên rên rỉ, một bên phát ra kiểu run rẩy âm thanh. Ngoan Lăng Nhi, há mồm, Hoa Nương cho ngươi nước miếng. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng trêu chọc một chút trước mắt mái tóc, theo sau trong mắt dục hỏa bốc lên, lưỡi thơm tại khoang miệng nội rất nhanh cuốn lên vài lần, một cỗ nồng đậm mà trong suốt nước miếng nhúc nhích đến môi một bên. Ô, Triệu Hương Lăng mở ra môi anh đào, nhưng thân hình lại là run run. Phía dưới tất chân bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm láp, làm nàng cơ hồ nhịn không được muốn chảy ra đại lượng dâm dịch. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nâng lên đầu, khoảng cách môi của nàng cũng bất quá mấy tấc khoảng cách, theo sau đầu lưỡi tại bên cạnh môi nhẹ nhàng đầy, đại lượng nước miếng nhỏ giọt rơi đến Triệu Hương Lăng trong miệng. Triệu Hương Lăng rất nhanh bĩu một cái, sở hữu nước miếng toàn bộ đều ăn vào trong miệng, bất quá nàng cũng không có thứ nhất thời nuốt xuống, mà là dùng lưỡi thơm tại khoang miệng nội quấy. Đem nước miếng của mình cùng Ngụy Lẫm Hoa nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ. E hèm. Triệu Hương Lăng yết hầu thúc một cái, nước miếng lập tức nuốt xuống. Hoa Nương, người cũng đến ha ha Lăng Nhi nước miếng. Triệu Hương Lăng đầu nhẹ nhàng nâng, há mồm phun ra một mảng lớn trong suốt nước miếng, dừng ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng sau đó, nàng cũng không nhịn được, há mồm hôn lên Triệu Hương Lăng đầu lưỡi. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp thượng liếm láp mấy chục biến. Cuối cùng đêm này xong tất chân thấm ướt. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng môi tách ra, sau đó Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đứng lên, nhìn Ngụy Ương sau nói nằm tại trên giường, nhìn cô như thế nào đến trừng phạt ngươi tiểu tử này. Nàng trong mắt mang lấy cao quý ngạo mạn, cũng có dạy dỗ vậy trêu đùa thần sắc, trên người bó sát người sườn xám cũng thốn rơi xuống một nửa, ngực kia hai khỏa to mỏng vú chính nhẹ nhàng lay động. Lăng Nhi, người cũng đứng lên, đứng ở Ương Ương một bên khác. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Triệu Hương Lăng lập tức theo phía trên giường đứng lên. Ngụy Ương không rõ cô muốn làm cái gì, vì thế thân thể trần truồng nằm ở giường phía trên. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt sinh ra một chút men say, nhẹ nhàng đi tới Ngụy Ương đầu vị trí, sau đó nâng lên một cái chân đẹp, đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Chính là nàng chân đẹp nửa bộ phận trước màu đen tất chân đã bị xé nứt, trắng nõn ngón chân lộ ra. Đem đầu lưỡi đưa ra. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa nói, đã thấy một bên khác Triệu Hương Lăng cũng có chút diễn ngược nhìn Ngụy Ương, nàng tơ trắng chân đẹp cũng duỗi đến, nghịch ngợm trêu đùa Ngụy Ương duỗi đi ra đầu lưỡi. Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân nhẹ nhàng vừa động, theo sau hai ngón tay mở ra, lập tức đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp chặt, hai cây ngón chân nhẹ nhàng chen ép. Tới phiên ngươi Lăng Nhi. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Triệu Hương Lăng nói. Nha, nhưng là nhân ra tất chân còn không có cởi. Ương ương, ngươi còn không mau đem Lang Nhi tất chân cắn nát. Ngụy Lẫm Hoa mang lấy diễn ngược ánh mắt nói. Ngụy Ương không do dự cắn Triệu Hương Lang tất chân, sau đó nhẹ nhàng xé ra, phía trên tất chân lập tức bị xé mở nhạc. Nhưng là nàng chưa kịp đến hoạt động diễn Ngụy Ương, Ngụy Ương đầu lưỡi liền đã tiến vào ngón chân của nàng khâu nội. A! Triệu Hương Lang nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức ngã xuống Ngụy Ương trên người, môi anh đào vừa vặn đặt ở Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Hừ, đè chết ngươi, cho ngươi như vậy biến thái đến cư nhiên thích ăn nhân gia tất chân. Ngụy Lẫm Hoa có chút hết giận nói, tiếp lấy bàn tay nàng bị Ngụy Ương cầm, nhẹ nhàng vùng, nàng thân thể lập tức ngã xuống Ngụy Ương trong ngực. Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mông đẹp chuyển qua chính mình mặt phía trên, lập tức nhìn thấy kia bị tất đen quần chữ T bao bọc lỗ thịt phía trên đã chất lỏng giàn giụa, từng giọt màu trắng chất lỏng chính nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Lẫm Hoa gặp cháu một đôi lửa nóng ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình âm hộ, vì thế nhẹ nhàng quẩy người một cái liền chậm rãi ngồi xuống. Nàng kia màu mỡ mông trắng đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa rất nhanh ma sát lên. Các loại ướt át quần chữ T ma sát hắn mũi cùng môi. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác được một cỗ mãnh liệt mùi thơm truyền đến lỗ mũi bên trong, theo sau đầy mặt đều là dính dính dâm dịch, tiện đà thân hình lại là chấn động, cảm giác chính mình con cặc đã bị ướt át ấm áp môi bọc lại. Hắn lập tức ý thức được là Triệu Hương Lăng tại vì hắn bú liếm, vì thế hắn dùng lực kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa mông đẹp, há mồm liền cắn lấy ướt át quần chữ T phía trên, dùng sức một tia, xoẹt một tiếng, quần chữ T bị kéo đoạn, lộ ra kia nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ dâm uế không chịu nổi màu mỡ huyệt. Ngụy Ương thế nào còn nhịn được, há mồm liền dán đi lên, ẩm ướt trượt thuốc lá chất lỏng càng sâu, không ngừng hướng về Ngụy Ương trong miệng nhỏ giọt rơi, kia tỏa ra mùi thơm cùng ấm áp mỹ huyệt, thế nhưng triển khai lớn hơn nữa khe hở. Ngụy Ương mồm miệng cùng sử dụng, tại bên cạnh hai màu mỡ đại môi mật phía trên rất nhanh liếm mút, tiện đà lại lè lưỡi tại hai bên ướt sũng huyệt một bên quét sạch lên. Ha ha, ô hừ, tốt, đẹp quá, ô ô, ương ương, cô, thật thoải mái, a hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân thể không ngừng run rẩy, hai chân đều nhanh muốn không chịu nổi, màu mỡ mông lớn hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát, một bên ma sát, trong miệng phát ra một cỗ dâm đãng tiếng kêu. Có thể nàng đột nhiên nhìn thấy Triệu Hương Lăng ghé vào Ngụy Ương trên người mông đẹp cao nâng cao, tiện đà đưa ra run rẩy hai tay tại nàng mặc màu đen sườn xám màu trắng mông đẹp thượng vuốt ve một chút. Ô hừ, không, không muốn, hoa nương, nhân gia tốt, thực khó chịu. Triệu Hương Lăng một bên vì Ngụy Ương bú liếm, một bên kịch liệt lay động màu trắng mông đẹp. Nàng mặc chính là màu trắng ren vớ dài, cũng không có bọc lại bờ mông, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng xốc lên sườn xám. Là có thể nhìn thấy mềm mại ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Tốt Lăng Nhi, đem mông tại quyệt cao một chút. Ngụy Lẫm Hoa lúc này đã hoàn toàn buông ra, hóa thành dâm dục mẫu thú, không chỉ là đang tại dạy dỗ cháu, càng là tại dạy dỗ Triệu Hương Lăng. Xem như trưởng bối, nàng tự nhiên muốn nắm giữ chủ động. E hèm, Triệu Hương Lăng có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là tái khởi nhếch lên mông đẹp. Ngụy Lẫm Hoa một bên rất nhanh lay động mông bự. Tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát, hơn nữa thừa nhận cháu liếm láp, huyệt nội đại lượng chất lỏng không ngừng chảy xuôi xuống, một bên nhìn chăm chú Triệu Hương Lăng mông đẹp, nhìn theo sau giơ tay lên đem nàng bờ mông sườn xám nhấc lên. Nhất bộ màu trắng ren võng sa nội y lộ ra đến, bao trùm tại âm hộ vị trí quần lót đã ướt đẫm, đang hướng đến hạ tích nước. Nàng đem cái này quần lót thốn xuống dưới, theo sau thân thể hơi hơi nghiêng lệch, lè lưỡi liền liếm ở tại Triệu Hương Lăng non mềm hoa cúc phía trên. A hát a, ô ô, không, đừng tới. Triệu Hương Lăng thụ này tập kích, theo bản năng hộc ra trong miệng thô to con cặc, theo sau nũng nịu rên rỉ một tiếng, mông rất nhanh lắc lư lên. Nhưng là Ngụy Lẫm Hoa cũng không có đình chỉ động tác, dùng ướt át lưỡi thơm tại Triệu Hương Lăng mông khâu nội rất nhanh hoạt động, thỉnh thoảng đem lưỡi thơm cuốn thành một đoàn, hướng về Triệu Hương Lăng hoa cúc nội chui vào. Triệu Hương Lăng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, thở gấp liên tục đồng thời. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, kế mà phía dưới miệng huyệt mở ra, toát ra một cái rất lớn cổ ấm áp dâm thủy. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nhận thấy một màn này, không chút do dự đem môi rời xuống, ngăn chặn Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội tràn ra dâm dịch toàn bộ đều hối vào nàng trong miệng, như là nhân gian vị ngon nhất chất lỏng giống như, rót Ngụy Lẫm Hoa miệng đầy đều là thơm ngọt mật dịch. A hát a, ân ô, quang, ném nhân ra, tốt, thật thoải mái. Người trẻ tuổi chính là mẫn cảm, chính là bị liếm láp hoa cúc liền đạt tới cao trào, cả người sụi lơ muốn ghé vào Ngụy Ương trên người, có thể mông lại bị Ngụy Lẫm Hoa hai tay nâng lên. Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm cùng môi rất nhanh hoạt động, đem mỹ huyệt thượng sở hữu mật dịch toàn bộ liếm láp không còn, lại dùng lưỡi thơm hướng về Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội chui vào. Chương 144. Ba người lưỡi hôn. Nàng lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt chen ép cảm truyền đến, hai bên thịt mềm cũng mau nhúc nhích. Lỗ thịt bị lưỡi thơm xâm nhập, Triệu Hương Lăng trong miệng lại lần nữa phát ra một cỗ dâm đãng âm thanh, trắng nõn mông như là run rẩy, lại tựa như là vặn vẹo, chính nhẹ nhàng lay động. Trải qua phía trước liếm láp, nàng đã dần dần thích ứng thư khoái cảm này, tâm thần khôi phục sau lại ngửi được trước mặt thô to con cặc thượng truyền đến giống được nội tiết tố khí tức, vì thế mắt say lờ đờ mê ly liền mắt nhìn, mở ra đôi môi đem con cặc nuốt vào trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa một bên dùng lưỡi thơm tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội điên cuồng quấy, một bên đem dài rộng mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt, làm hắn dùng đầu lưỡi cấp chính mình liếm láp mỹ huyệt. Ba người đều không có nhàn rỗi, riêng phần mình đều xâm phạm đối phương, cũng đều trải nghiệm cỗ này tuyệt vời khoái cảm. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa mới rốt cuộc biết vì sao cháu của mình như vậy yêu thích liếm láp chính mình mỹ huyệt, càng yêu thích đem đầu lưỡi chui vào mỹ huyệt bên trong quấy, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Đầu lưỡi bị chen ép quá trình trung tuy rằng truyền đến một cỗ nhức mỏi, nhưng là khi ấm áp tường thịt mỗi nhúc nhích một phần, là có thể mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Suy suy suy, tiêu tiêu tiêu, bú xì xì thử. Vài loại khác biệt liếm một tiếng giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành mỹ diệu nhạc khúc, hai nàng thân thể đều đang không ngừng lắc lư, Triệu Hương Lăng càng là giống như chó mẹ bình thường không ngừng lắc lư mông, Ngụy Lẫm Hoa cũng chẳng như si nữ dùng mông tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát. Ân ô, hừ ân, a ân, a ô, ha ha, nha ha, nha a, hừ ân, ừ, muốn, sắp tới, ương ương. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, đầu lưỡi tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội rất nhanh quấy vài chục lần, cuối cùng cảm giác chính mình từ cung nội sinh ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, nàng lập tức đem đầu lưỡi theo Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội rút ra, sau đó đem toàn bộ thân thể đều đặt ở Ngụy Ương trên mặt, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cháu liếm láp. Huyệt nội dâm thủy chảy ròng, Ngụy Ương hai má phía trên toàn bộ đều ướt đẫm, chui vào huyệt nội đầu lưỡi cũng truyền đến một cỗ mãnh liệt run rẩy, tiện đà dùng hết toàn lực hướng về bên trong chui tới. A, a hát a, tốt, thật thoải mái, tải, tải sâu, sâu một điểm, tải, tải nhanh một chút, muốn, ô ô, a hát a, đến rồi. Ân ha, a. Một đạo kéo dài rên rỉ truyền khắp toàn bộ tầm cung, trực tiếp Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt mở rộng, như thủy triều dâm dịch hoàn toàn phun bắn ra. Phốc, phốc phốc phốc phốc. Cỗ này phun ra âm thanh dị thường vang dội, hơn nữa hợp thành xuyến, giống như là bị chen ép đi ra sở tạo thành âm thanh, vừa giống như là hối chảy thành sông chớp mắt vỡ đê âm thanh. Ngụy Ương sớm chuẩn bị sẵn sàng, hé môi ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa âm hộ, nhưng là tại phun ra sơ kỳ liền cảm giác trong miệng lại cũng không cách nào dung nạp xuống, tiện đà dùng rất nhanh nuốt phía dưới đến. Tiếp tục ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn tràn ra lỗ thịt. Hắn một bên nuốt Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch, một bên tiếp thu càng nhiều dâm dịch, sau một lát, hắn cảm giác hoàn toàn uống no, cỗ này dâm dịch thật sự nhiều lắm, so Triệu Hương Lăng muốn nhiều không chỉ một lần. A. Dâm dịch tiết xong sau, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, theo sau thân hình có chút tê dại sụi lơ ở tại Triệu Hương Lăng mông, bất quá nàng lỗ thịt nội dâm dịch còn cũng không có lưu xong. Ngụy Ương như trước dùng đầu lưỡi tại thanh lý. Triệu Hương Lăng dùng môi anh đào bú chim nửa ngày, môi đều tê dại rồi, cũng không thấy Ngụy Ương xuất tinh, vì thế nàng thở phì phì đem con cặc theo bên trong miệng nhổ ra, xoay người ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể. Hoa nương, ngươi, ngươi hảo dâm đãng a. Triệu Hương Lăng nhìn nàng ửng hồng gò má kinh ngạc nói. Hồ, nói nhăng gì đấy? Ngụy Lẫm Hoa thở dốc phì phò nói. Cả người không có chút nào khí lực ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, nửa người trên cũng bị Triệu Hương Lăng ôm tại trong ngực, nàng ngực đã hoàn toàn ướt đẫm, chảy xuôi xuống nãi chất lỏng đem sườn xám thấm ướt. Ngụy Ương cuối cùng đem Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt thượng dâm dịch dọn dẹp hơn phân nửa, vì thế hai tay nâng lên nàng mong đem nàng di rời. Hô! Ngụy Ương mồm to hô hấp, cô, người thiếu chút nữa đem cháu cấp buồn chết. Mông lại lớn lại mập, thật không biết là như thế nào sinh trưởng. Ngươi, tiểu chứng thối, thư thái về sau mà bắt đầu càn rỡ sao? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói. Hắc, cô, cháu nhưng là yêu chết ngươi đôi này đại mông trắng rồi, lại hương vừa mềm, ôm tại trong lòng địt nói nhất định thoải mái chết. Ngụy Ương cười nói, theo sau nhẹ nhàng bò lên, hai chân quỳ ở trên giường, hạ thân thô to con cặc ngạo nghễ vểnh lên. Cô, Lang Nhi, hiện tại nên các ngươi để ta thoải mái một chút. Hừ, chứng thối. Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ phong tình nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau đem trên người sườn xám, tất chân toàn bộ rút đi, nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương bên người, hai má hướng về hắn con cặc rời tới. Lang Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Ngụy Ương nhìn có chút ngây người Triệu Hương Lăng nói. A, nhân gia không cần. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, nàng phát hiện đêm nay Ngụy Lẫm Hoa là như vậy dâm đãng, so chính mình thất thân một đêm kia càng thêm dâm đãng. Lăng Nhi mau đến, chúng ta đem cái này tiểu trứng thối ép khô. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói, theo sau đưa ra trắng mịn cái lưỡi đinh hương liếm ở tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Ô, Ngụy Lẫm Hoa thoải mái dâm kêu một tiếng, lại đưa ra ngón tay trắng nõn tại hắn âm nang thượng nhẹ nhàng xoa bóp, lưỡi thơm linh hoạt giống như hồng xà giống như, thỉnh thoảng theo lỗ tiểu chỗ xẹt qua, lưu lại đại lượng nước miếng. Triệu Hương Lăng trong mắt cũng hiện lên một chút men say. Thân thể tựa như là bị khống chế, nhẹ nhàng bò qua, đưa ra lưỡi thơm liếm láp ở tại Ngụy Ương con cặc phía trên. È hèm, bú, ba, tích tích tích tích. Hai cái lưỡi đinh hương phân biệt theo con cặc hai bên liếm láp, phía trên truyền đến một cỗ dâm uế âm thanh, liếm liếm, hai nàng lưỡi thơm không khỏi lại đụng chạm tại cùng một chỗ. Đừng đụng chạm tại cùng một chỗ thời điểm hai nàng lưỡi thơm cư nhiên tại cùng một chỗ quấn quýt liếm mút, tiện đà lại tách ra, lại lần nữa liếm lấy Ngụy Ương con cặc. Luân phiên như vậy liếm láp, Ngụy Ương cảm giác một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, nhiệt lưu dần dần hội tụ đến bụng vị trí. Cô, Lang Nhi, ngẩng đầu xem ta muốn các ngươi một bên xem ta, một bên cho ta bú liếm. Ngụy Ương nhìn xuống khoái cảm nói. Hừ ân. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra dâm đãng âm thanh bị bóp nghẹt, tiện đà nâng lên trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt, vẩy lưu trước mắt mái tóc, cực kỳ phong tình nhìn chăm chú Ngụy Ương. Nàng trong mắt một nửa tình yêu, một bên tình dục, há mồm liền đem Ngụy Ương con cặc nuốt vào miệng bên trong, sau đó rất nhanh phun ra nuốt vào. Con cặc thật sự quá lớn, coi nàng khoang miệng chiều sâu, cho dù là chống đỡ đến yết hầu chỗ cũng chẳng qua mới có thể nuốt vào một nửa. Gặp Ngụy Lẫm Hoa đem con cặc nuốt vào miệng bên trong, Triệu Hương Lăng liền há mồm hôn vào Ngụy Ương âm nang phía trên, thỉnh thoảng đem trong này một viên âm nang chứa vào miệng bên trong liếm láp. Cô, ngươi thật sự là trên đời này số một dâm phụ, cháu thật sự rất yêu thích a. Ngụy Ương mở miệng dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra ô ô ô tiếng kêu, lại nhẹ nhàng lay động trắng nõn mông bự, hạ thân lỗ thịt thượng dâm dịch cũng bị ném vẩy ra ở trên giường. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt như trước không có gì rời nửa phần, một bên cấp Ngụy Ương bú liếm, một bên nhìn chăm chú hắn. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Ương âm nang thượng liếm láp nửa ngày sau đó, tiện đà rút về đầu lưỡi, xoay người leo đến Ngụy Lẫm Hoa phía sau, theo sau nhìn nàng hạ thân chất lỏng giàn giụa bạch hổ mỹ huyệt, há mồm liền ngậm vào. Ô, trong miệng bị con cặc nhét đầy, Ngụy Lẫm Hoa không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, hạ thân nhận được xâm nhập, làm nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, một cỗ dâm dịch đồng thời theo mỹ huyệt nội túa ra đến, bị Triệu Hương Lăng ăn vào miệng bên trong. Hoa nương, người cái này vi phạm đạo đức tao nữ người. Cũng dám câu dẫn tướng công nhà ta, Lăng Nhi muốn trừng phạt ngươi. Ao! Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra mèo bình thường tiếng kêu, há mồm cắn Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ đại môi mật, hơn nữa dùng lưỡi thơm tại phía trên rất nhanh quấy. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều truyền đến mãnh liệt khoái cảm, mông lớn lắc lư biên độ lớn hơn nữa, như là một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó mẹ. Thụ lời ấy ngữ kích thích, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Nhưng càng nhiều chính là một loại khác thường vi phạm đạo đức kích thích, giống như bị như vậy kích thích, làm dục vọng của nàng mãnh liệt hơn. È hèm, tướng công nhà ta như vậy niên thiếu, lại sao chịu được ngươi như vậy câu dẫn, buổi tối cư nhiên xuyên như vậy bại lộ, ngươi một mực rất muốn cùng cháu ruột loạn luôn a. Còn đem mông lớn lắc lư cường liệt như vậy, theo ở cửa thành nhìn thấy tướng công nhà ta, liền muốn cùng tướng công nhà ta loạn luôn đi à nha. Tao dâm phụ. Nhìn tướng công nhà ta đợi lát nữa không địch ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, ba ngày ba đêm đều không xuống giường được. Triệu Hương Lăng một bên liếm Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm, một bên dùng càng thêm xấu hổ nói đến kích thích Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa thực muốn đem trong miệng con cặc phun ra đến phản bác Triệu Hương Lăng, có thể nàng tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, ngược lại luyến tiếc phun ra con cặc. Không chỉ như thế, tại đây cổ vi phạm đạo đức kích thích phía dưới, nàng phun ra nuốt vào con cặc tốc độ càng lúc càng nhanh, mông lớn lắc lư tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Triệu Hương Lăng, không nghĩ tới nàng cư nhiên biết dùng như vậy xấu hổ ngôn ngữ đến kích thích cô, này không nghi ngờ cấp trận này Đông Cung Diễn tăng thêm 3 phần dâm uế khí tức. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt vừa chuyển, tiện đà cười nói đúng vậy a cô, lúc ấy ở cửa thành nhìn thấy cháu thời điểm có phải hay không liền muốn đem cháu căn này đại con cặc nuốt vào miệng bên trong thưởng thức, về sau còn giả vờ xoay chân, liền là muốn cho cháu giúp ngươi liếm chân a. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, không khỏi nghĩ đến Ngụy Ương mới vào Bắc Hoàng thành thời điểm chính mình kích động thần sắc, lúc ấy cũng không nhịn được đem hắn ôm tại trong ngực, về sau lần đầu tiên mặc giày cao gót thời điểm chật chân, cháu vì nàng nhu chân một màn. Khi đó nàng rõ ràng là có thể kháng cự, hoặc là nói bởi vì trưởng bối cùng vãn bối thân phận kháng cự hắn tiếp xúc thân thể của mình, có thể chính mình cũng không có mâu thuẫn như vậy mãnh liệt. Chẳng lẽ chính mình từ vừa mới bắt đầu, đối với cháu liền có như vậy mãnh liệt loạn luân chi dục sao? Nếu không lời nói, chính mình hữu khởi có thể tùy ý cháu đối với chính mình như vậy xâm phạm, lại để cho hắn cùng với chính mình ngủ ở một cái giường, hơn nữa biết rõ cháu yêu thích siêu mỏng tất chân, buổi tối lúc ngủ cũng đặc biệt ý trên giường, giả vờ ngủ say làm cháu liếm láp chính mình tất chân. Trải qua như vậy kích thích, nàng ý thức được chính mình tâm linh chỗ sâu có lẽ đã sớm tiềm tàng loạn luân nhiệt dục rồi, chính là che giấu quá sâu, tại cháu không ngừng khiêu khích phía dưới, hoàn toàn bạo phát đi ra. Ô, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra kháng cự rên rỉ, lại cảm thấy một cái ấm áp cái lưỡi đinh hương chui vào lỗ thịt bên trong, tiện đà dùng sức lay động mông. Cô, cháu dương vật đại a, về sau ngươi có thể không hề cố kỵ hưởng thụ, muốn ăn bao lâu liền ăn nhiều lâu, cháu căn này đại dương vật chính là vì cô chuẩn bị. Cô trời sinh chính là cái yêu thích loạn luân huyệt dâm, nhưng cũng là cháu thích nhất huyệt dâm, về sau cháu không mặc quần lót, cô cũng không mặc quần lót. Xốc lên quần về sau cháu cùng cô là có thể cho nhau liếm láp đến đối phương phía dưới. Bất quá cô phải mặc mở đang tất chân, tốt nhất tại nhìn thấy cháu phía trước, cô trước dùng ngón tay đem chính mình huyệt dâm chiêu đùa một phen, sau đó tại xốc lên sườn xám, làm cháu thứ nhất mắt là có thể nhìn thấy cô chất lỏng giàn giụa đại huyệt dâm. Ngụy Ương liên tục nói đem Ngụy Lẫm Hoa kích thích dục vọng tăng vọt, phun ra nuốt vào Ngụy Ương con cặc tốc độ càng ngày càng mau. Nàng cảm giác mình bị kích sắp lần thứ hai cao chiều, vì thế trong mắt thì cảm thấy ẩm ướt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, cuốn lên lưỡi thơm tại Ngụy Ương quy đầu đỉnh rất nhanh liếm láp. Ân. Ngụy Ương cảm giác con cặc thượng khoái cảm liên tục, thầm nghĩ cô bú liếm kỹ thuật đoạn thời gian này tăng lên nhiều như vậy. Nàng lần thứ nhất vì chính mình bú liếm thời điểm còn hơi lộ ra chúc chắc, bây giờ liền lô hỏa thuần thanh, không hổ là dâm lãng thục phụ, đến đạo này thượng có khác hẳn với người bình thường thiên phú. Ngụy Ương cảm giác con cặc thượng nhiệt lưu không ngừng chen ép, cơ hồ muốn đạt được đến lỗ tiểu chỗ, theo sau cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn phóng ra tinh quan. Phốc phốc phốc, lập tức, liên tục vài chục lần phun ra tiếng vang lên, đại lượng tinh dịch rót vào Ngụy Lẫm Hoa trong miệng, bị nàng liên tiếp nuốt vào, tiếp lấy nàng thân thể yêu kiều cũng kịch liệt rung rung, tại Triệu Hương Lăng liếm láp phía dưới, huyệt nội lại lần nữa phun ra đại lượng dâm dịch. Trong suốt chất lỏng đem Triệu Hương Lăng khoang miệng rót đầy. Tiện đà liên tục vài lần nuốt tiếng sau đó, Triệu Hương Lăng lần này tiếp tục tiếp thu Ngụy Lẫm Hoa phun bắn ra dâm dịch. Phun ra tiếng liên tiếp. Ngụy Ương con cặc thượng tinh dịch cuối cùng phun ra kết thúc, Ngụy Lẫm Hoa một giọt không dư thừa toàn bộ tiếp thu, càng là cảm giác cháu tinh dịch là mỹ vị như vậy, mặc dù có nhàn nhạt mùi tanh, nhưng lại trở về chỗ cũ vô cùng, cho dù là thế gian tại mỹ rượu món ngon cũng không sánh được. Cô lỗ vài tiếng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa đem trong miệng tinh dịch nuốt vào trong bụng. Cảm giác chính mình lỗ thịt nội dâm dịch cũng đình chỉ phun ra, vì thế lúc này mới phun ra Ngụy Ương con cặc, mồm to thở dốc vài hớp, cả người hư thoát ghé vào giường phía trên. Ô, phá hư, hoại tử các ngươi, ô, các ngươi liền khởi tay đến phập phồng cô. Ngụy Lẫm Hoa ghé vào trên giường xấu hổ thẹn khóc khẽ, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng khóc khẽ đồng thời, màu mỡ mông còn tại có tiết tấu run rẩy, một màn này nhìn qua dâm uế vô cùng. Triệu Hương Lăng đầu lưỡi theo huyệt của nàng huyệt nội rút ra, lúc này nàng đầy mặt đều là trong suốt chất lỏng, tiện đà lại nằm ở Ngụy Lẫm Hoa bên người hì hì cười nói hoa nương, nhân ra sai rồi nha, đừng khóc, đều do tướng công này tên đại bại hoại. Cô không khóc, cháu yêu ngươi còn không kịp, vừa mới chỉ là đáy giường ở giữa gia tăng tình dục mà thôi, ta cùng Lăng Nhi đều là yêu nhất ngươi người. Đúng vậy a Hoa Nương, đều do tướng công này tên Đại Bại Hoại. Hừ, đại phôi đản, còn không mau ôm ôm cô của ngươi. Triệu Hương Lăng thở phì phì nhìn Ngụy Ương. Hắc hắc, cô, cháu ôm. Ngụy Ương ghé vào trên giường đem Ngụy Lẫm Hoa ướt sũng thân thể ôm tại trong ngực, hai người làn da kề nhau, riêng phần mình đều sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động. Lăng Nhi, ngươi hẳn là sửa miệng. Ngụy Ương cười nói. Hì hì, cô, Lăng Nhi tốt cô, về sau chúng ta ngày ngày đem tướng công này tên Đại Bại Hoại ép khô, Lăng Nhi vĩnh viễn đều đứng ở cô bên này, nếu là tướng công này tên Đại Bại Hoại tại hái hoa ngắt cỏ, chúng ta liền liên khởi tay đi đối phó tướng công đại phôi đàn. Triệu Hương Lăng dán vào Ngụy Lẫm Hoa nhĩ căn từ nhỏ giọng nói. Cô không khóc, đến, cháu thân ái. Ngụy Ương đầy mặt tình yêu nói, há mồm hôn lên Ngụy Lẫm Hoa đôi môi mềm mại, phía trên còn lưu lại tinh dịch của hắn, bất quá hắn cũng không quan tâm, lẻ lưỡi chui vào nàng trong miệng, theo sau tại bên trong rất nhanh quấy lên. Bị như vậy hôn lấy, Ngụy Lẫm Hoa cũng không nhịn được phun ra lưỡi thơm chủ động cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Triệu Hương Lăng tự nhiên không cam lòng bị vắng vẻ tại bên cạnh nhất, theo sau cũng đem đầu lô đưa tới, lè lưỡi cùng đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ. Chương 145. Ba người lẫn nhau lưỡi hôn, sau một lát, Ngụy Ương cuối cùng đem đầu lưỡi rút đi ra, lúc này mới cảm giác hô hấp thông thuận rất nhiều. Hai cái này nữ nhân thật sự là khủng bố, dục vọng cường liệt như vậy, nhất là cô cái này thục nữ, bên trong thân thể giống như có được vĩnh viễn đều không thể xoa dịu dục vọng. Bất luận phun ra bao nhiêu lần đều không ảnh hưởng chút nào. Hắn không khỏi lại nghĩ đến câu nói kia, chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư. Như vậy thục phụ, dục vọng sâu, quả thực có thể cố định hút đất. Ân, cô không có trách các ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, lại đầy mặt thâm tình nhìn Ngụy Ương, cô tốt cháu, cô thể xác tinh thần vĩnh viễn đều là loại ở ngươi một người, dù ai cũng không cách nào tại cô tâm lý chiếm cứ nửa phần. Cô chỉ muốn ngươi về sau có thể một mực bồi tại cô bên người, không muốn tại làm cô một người. Ân không có khả năng cô, ta cùng Lăng Nhi về sau đều có khả năng một mực bồi tại bên cạnh ngươi, làm cô mỗi ngày thật vui vẻ. Lăng Nhi, Ngụy Ương hướng về Triệu Hương Lăng kêu một tiếng, Triệu Hương Lăng ngoan giống như mèo bò, bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Một tả một hiểu, một lớn một nhỏ hai vị tuyệt thế mỹ nhân, Ngụy Ương có thể nói là tỏa hưởng tề nhân chi phúc. Chớ nói chi là Phượng Huyền Cung còn có Cao Ngạo giai nhân chờ, Bắc Quốc cũng còn có kia cao cao tại thượng uy nghiêm nữ tôn ái mộ, Nam Triều càng là có thanh thuần động lòng người sư tỷ. Nghĩ vậy, Ngụy Ương không khỏi nghĩ đến chính mình vị kia đã 10 năm không thấy mẫu thân, nàng đã ở Nam Triều, chính là không biết tương lai gặp mặt hồi sự cái dạng gì cảnh tượng đâu. Là quát lớn mình cùng cô loạn luân, vẫn là hài lòng chính mình có được như vậy xinh đẹp con dâu, hoặc là chẳng quan tâm. Như trước lạnh lùng kháng cự cùng chính mình gặp lại. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại tự giễu cười, nghĩ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, nhưng hắn cũng biết, trên miệng nói là hận oán trách mẫu thân của mình, vừa ý nhưng căn bản không thể quên nàng, càng là thường xuyên tại trong mộng tưởng niệm nàng. Lăng Nhi, nằm tại trên giường. Ngụy Ương lấy lại tinh thần nói. Ngươi còn không có. Triệu Hương Lăng nói, lại hét lên Ngụy Ương kia như trước thô to kiên đĩnh con cặc. Lại cũng không có nói tiếp. Nàng tự nhiên biết nhà mình tướng công mạnh bao nhiêu lực, có thể không nghĩ tới đã trải qua hai lần xuất tinh, cư nhiên như trước sinh long hoạt hổ. Bất quá trong lòng nàng cũng cao hứng đến cực điểm, như nhà mình tướng công không phải là cường đại như vậy, về sau lại có thể nào thỏa mãn mình cùng Ngụy Lẫm Hoa đâu. Triệu Hương Lăng dục hỏa tự nhiên còn tại đỉnh phong, vì thế rút đi trên người sườn xám cùng tất chân ngoan ngoãn nằm tại trên giường, tại Ngụy Ương chỉ đạo phía dưới. Nàng hai chân mở ra, lộ ra mềm mại bạch hổ mỹ huyệt. Ba, Ngụy Ương nhẹ nhàng tại Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông vỗ một cái, mông rõ ràng vừa run, làm Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nàng an tĩnh nằm tại trong ngực Ngụy Ương, đã thấy Ngụy Ương mặt mang ý cười nhìn chính mình. Ngươi lại muốn làm cho cái gì phá hư? Nàng có một loại dự cảm xấu, hôm nay tuy rằng đã đạt tới hai lần cao trào, nhưng dục vọng cũng không có nửa phần tiêu giảm. Giống như là đoạn thời gian này tích ép nhiều lắm, chính là hai lần cao trào căn bản liền xoa dịu đều làm không được. Cô, người hai tay chống tại Lăng Nhi thân thể hai bên, sau đó đem mông vểnh, cháu hôm nay muốn tới cái nhất thương chọn xong huyệt. Phá hư, Trứng thối. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức thẹn thùng màu đỏ bừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn leo đến Triệu Hương Lăng trên người, hai tay chống đỡ ở trên giường, thân thể cùng Triệu Hương Lăng chỉ có nửa thước khoảng cách. Nàng dựa theo Ngụy Ương chỉ thị nhẹ nhàng quật khởi mông, lộ ra thâm thúy mông khâu, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng phấn hoa cúc. Hai người giống như chồng người bình thường lúc lên lúc xuống, lỗ thịt đều bại lộ ở tại Ngụy Ương trong mắt. Ngụy Ương cười hắc hắc, lấy quỳ tư thế đem thô to con cặc nhẹ nhàng nhất gỡ, theo sau dẫn đầu chống đỡ Triệu Hương Lăng bại lộ ra mềm mại mỹ huyệt. E hèm, cảm giác được lỗ thịt thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng, Triệu Hương Lăng nhịn không được run rẩy rên rỉ một tiếng, tiện đà ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái chính chống đỡ thân thể tại chính mình thân thể phía trên Ngụy Lẫm Hoa. Cô, Triệu Hương Lăng có chút mê say nhìn nàng. Lăng Nhi đã không phải là lần đầu tiên a. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nói. Ân, cô, Lăng Nhi ngày đó, buổi tối hôm đó liền, đã bị cái này phá hư ra hỏa, tao đạp, như vậy a. Ngụy Lẫm Hoa nhãn châu chuyển động, hé miệng cười nói, thật đúng là cái tiểu chứng thối, cô chỉ biết đêm đó các ngươi làm chuyện xấu, cư nhiên còn như vậy nhục nhã cô. Hiện tại nghĩ thật mắc cờ chết người. Hì, cô đêm đó còn thật có thể trang, kỳ thật nhân gia đã sớm nhận thấy cô cùng tướng công ở giữa loạn luân quan hệ. Nhân gia trong lòng mặc dù nhiên sinh khí, nhưng cô nhưng là nhân gia tối kính yêu nhất hoa nương a, nhân gia có thể làm sao, chỉ có bị động tiếp nhận lâu. Triệu Hương Lăng bĩu môi nói. Ân, đây là cô tối ngoan bảo bối Lăng Nhi, đến, cô cho ngươi ăn mật. Nói, Ngụy Lẫm Hoa dùng đầu lưỡi tại khoang miệng nội nhẹ nhàng quấy một chút, theo sau một mảng lớn nước miếng xuất hiện ở bờ môi. Triệu Hương Lăng a một tiếng há miệng ra, nhìn sắp rơi xuống nước bọt. Mộc, Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm nhẹ nhàng đẩy, trong suốt nước miếng liền trượt xuống, kéo thành thật dài dịch nhờn, hoàn toàn rơi vào Triệu Hương Lăng trong miệng. Triệu Hương Lăng lưỡi thơm một quyển, hiểu rõ cỗ này ấm áp thơm ngọt nước miếng, tiện đà lại bĩu môi nói nhân ra còn muốn, cô nước miếng ăn thật ngon. Thật sự là tham ăn tiểu quỷ, cùng ương ương một cái dạng. Nếu Lăng Nhi như vậy thích ăn cô nước miếng, vậy ăn nhiều một chút. Cô đêm nay nước miếng không cho ương ương cái này tiểu trứng thối ăn, chỉ làm cho Lăng Nhi bảo bối ăn. Hì, cô tốt nhất. Triệu Hương Lăng lộ ra rào hoạt nụ cười, theo sau lại lần nữa há mồm. Hai nàng một cái phun thơm ngọt nước miếng, một cái thưởng thức lấy đối phương nước miếng, ngoạn quên cả trời đất, ngược lại đem Ngụy Ương quên. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương cũng là vui lên, này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ thật đúng là biết chơi. Cư nhiên đem chính mình vị này tướng công cấp bỏ lại chơi lên bách hợp. Hừ, nhìn bổn tướng công không đem hai vị nương tử địch dục tiên dục tử. Ngụy Ương giả vờ sinh khí nói, theo sau chống đỡ Triệu Hương Lăng mỹ huyệt con cặc rõ ràng nhất cắm vào, thô to con cặc tạo ra kia mềm mại khéo léo bạch hổ mỹ huyệt, ngay ngắn cũng chưa vào này bên trong, trực tiếp lối đi Triệu Hương Lăng tử cung hoa tâm. A, ô, Triệu Hương Lăng lập tức rên rỉ một tiếng, dưới môi ý thức mân khởi. Rơi xuống nước miếng tán ở tại miệng nàng một bên, nhìn qua cực độ dâm uế. Ương ương người cái này tiểu chứng thối, thật không biết thương hương tiếc ngọc, Lăng Nhi thân thể thế nào chống lại như vậy lực độ. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu tức giận liền mắt nhìn cháu, tiện đà lại nhẹ nhàng lắc lư màu mỡ mông lớn, hướng về Ngụy Ương trên hai má ma sát. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm, càng nhiều chính là theo khe đít nội phát tán ra hương vị, cực kỳ dễ ngửi. Hơn nữa mang lấy một cỗ dâm mỹ hương vị, liền chính là nghe thấy một chút, khiến cho hắn con cặc lại lần nữa bành trướng ba phần. Ân ha, cô, tướng công hắn ăn, ghen tị, ha, ô ân ha, tướng công hắn sợ Lăng Nhi cướp đi cô, lại sợ cô cướp đi Lăng Nhi. Hì, tốt, ân a, thật đáng yêu tướng công, ô, a, nhẹ chút tướng công, nhân ra cùng cô đều là thuộc về tướng công. Ô, thật thoải mái, tốt chướng. Triệu Hương Lăng đứt quãng nói, lại há mồm không gián đoạn rên gì lên. Hừ, tiểu chứng thối, ai là nương tử của ngươi? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, lại cảm thấy mông một đảo ẩm ướt trượt ấm áp thịt mềm tại nhúc nhích, trong lòng không khỏi run run, trong mắt bốc lên ra từng mãnh dục hỏa. Cô là ương ương bác, Lăng Nhi là ương ương tiểu nương tử. Các ngươi đều là ương ương nương tử. Ngụy Ương con cặc bắt đầu quất đánh, tùy theo Triệu Hương Lăng từng đợt vui sướng mà dâm đãng rên rỉ truyền ra sau đó, Ngụy Ương cũng đem Ngụy Lẫm Hoa bên trái mông đẹp liếm láp một lần. A ha ha, ta là cô của ngươi, có thể, cũng không là nương tử của ngươi. Ô hừ, hướng đến, hướng bên trong liếm, ương ương. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, màu mỡ mông nhẹ nhàng lắc lư lên. Kêu một tiếng tướng công, ương ương liền liếm, bằng không nói không liếm. Ngụy Ương thu hồi liếm láp mông đầu lưỡi, theo sau nửa người dưới bắt đầu rất nhanh quất đánh. Mỗi quất đánh một lần, Triệu Hương Lăng thân hình liền kịch liệt run run một chút. Ô, tướng, tướng công, cô hảo tướng công, mau, nương tử muốn tướng công liếm. Liếm nơi nào? Ngụy Ương cười hắc hắc. Chỗ đó mặt. Nơi nào mặt a? Nương tử không lời nói, tướng công có thể không rõ ràng lắm. Ô ô, tướng công phá hư, đại phôi đản tướng công. Nương tử tức giận, hừ, nhìn ngươi chờ chút như thế nào dỗ. Tốt nương tử, là muốn tướng công liếm ngươi lỗ đít sao? Ngụy Ương thốt ra lời này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, bị kích thích đến thở gấp liên tục, lỗ thịt nội cũng tràn ra đại lượng dâm dịch, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng giao hợp âm hộ phía trên. Vâng, nương tử muốn tướng công liếm, thưởng thức nhất, một chút, nương tử chỗ đó, hẳn là hồi, sẽ rất hương. Tốt, rất ngứa, muốn không chịu nổi. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cùng Triệu Hương Lăng rên rỉ luân phiên truyền ra, theo sau dùng sức lay động dài rộng mông, lại đem mông hướng về Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ép. Nàng dùng sức kéo mở khe đít, nhưng cũng chỉ có thể lộ ra chẳng những khe hở, không ngừng ma sát tại Ngụy Ương khuôn mặt, muốn cho bờ môi của hắn cùng mũi tại khe đít nội ma sát. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng rên rỉ, Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, nâng lên đặt tại Triệu Hương Lăng hai chân ngón tay. Đặt ở nàng trắng nõn màu mỡ mông lớn phía trên. Hắn nhẹ nhàng tách ra Ngụy Lẫm Hoa mông, ở giữa thâm thúy mông khâu lập tức bị đẩy ra, lộ ra thâm thúy như khe sâu khe rãnh. Ngụy Ương đầu nhẹ nhàng đưa tới một điểm, liền người được càng thêm nồng đậm mùi thơm, hắn lay động bụng rất nhanh tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội quất cắm, tiếp lấy phun ra đầu lưỡi tại dán tại lỗ thịt dưới đáy. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa thân hình kiều run rẩy một chút. Nhận thấy ướt át mềm mại đầu lưỡi đã dán tại phía trên, theo sau lại lay động mông, hình như muốn cháu nhanh chút liếm láp. Ngụy Ương đầu lưỡi kề sát, theo lỗ thịt dưới đáy bắt đầu, thuận theo đạo này thâm thúy như khe sâu khe rãnh nhẹ nhàng quét. Đầu lưỡi mỗi động một cái, Ngụy Lẫm Hoa thân thể liền kịch liệt run rẩy một chút, đợi cho đầu lưỡi quét nàng hoa cúc thượng thời điểm Ngụy Lẫm Hoa thân thể liên tục run rẩy 7-8 phía dưới, tiếp lấy Ngụy Ương cảm giác được hoa cúc nội truyền đến một cỗ ấm áp ẩm ướt ý. Hắn đồng tử co rụt lại, rõ ràng phát hiện cô hoa cúc nội tràn ra nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng. Hắn tinh tế thưởng thức phía dưới, phát hiện hoa cúc nội tràn ra chất lỏng cùng dâm dịch hoàn toàn khác biệt, dâm dịch là ngọt ngào, mà hoa cúc nội chất lỏng cũng không có gì hương vị, như là tương đối đậm đặc thủy giống như, cũng không biết là ảo giác còn là cái gì, Ngụy Ương cảm giác này phía trên lại mang lấy một loại dâm mỹ hương vị, tiện đà vừa cẩn thận thưởng thức một lát, đầu lưỡi tiếp tục thuận theo giữa đùi liếm láp. Như vậy qua lại liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa giữa đùi nội đã hoàn toàn ướt đẫm, một phần trong đó là nước miếng của hắn, một phần khác là từ nàng hoa cúc nội tràn ra chất lỏng. A ha ha, tốt tê dại, tốt, thật thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, lại nhìn dưới người không ngừng rên rỉ Triệu Hương Lăng, theo sau lè lưỡi tới ẩm ướt hôn. Ô ô, a ha ha, tướng công, nhẹ, nhẹ chút, chống đỡ đến nhân gia hoa tâm. A ân, hừ ân, quá, quá lớn, ô ô, bú. Rên rỉ sau đó, Triệu Hương Lăng khoang miệng nội bị đổ đầy ngọt ngào nước miếng, sau đó cùng Ngụy Lẫm Hoa ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Hai người rên rỉ cực kỳ trình tự giao hội tại cùng một chỗ, rên rỉ bên trong sen lẫn bú lưỡi hôn tiếng cùng với ba ba ba va chạm tiếng. Ngụy Ương thô to con cặc tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội điên cuồng đít, bụng không ngừng đụng vào Triệu Hương Lăng mông. Đầu lưỡi đã ở Ngụy Lẫm Hoa giữa đùi ở giữa qua lại liếm láp, thỉnh thoảng cuốn lên đầu lưỡi giống như cá trạch bình thường hướng về Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc nội chui vào. A ha ha, e hèm, ô a. Liếm láp nửa ngày, Ngụy Ương cuối cùng rút về đầu lưỡi, sau đó giơ bàn tay lên tại nàng to mọng mông rất nhanh vỗ một cái. Ba. Chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa mông lớn rõ ràng run một cái, tiện đà rất nhanh rung rung vài lần, dùng nhịn không được đem mông hướng về Ngụy Ương trên mặt ép đến. Điên cuồng ma sát lên. Ân, cô mông lớn thật sự là đủ tao, cháu muốn đem ngươi liếm dục tiên dục tử. Ngụy Ương cao thấp tề động điên cuồng liếm láp, một bên liếm hoa cúc, một bên dùng bàn tay vỗ vào Ngụy Lẫm Hoa dài rộng mông, đồng thời bụng điên cuồng đánh ra, tại từng đợt mãnh liệt quất cắm phía dưới, hai nàng đã lâm vào dục vọng hải dương. Ô ô, cô không, không tao. Ha ha, Lăng Nhi, ăn, ăn cô vú, ngậm, ngậm vào, bên trong tràn ra nãi chất lỏng. Không, không muốn lãng phí, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa kêu một tiếng, theo sau đã xong ẩm ướt hôn, đem thân thể hơi chút hạ ép, kia hai khỏa treo huyền như chuông khổng lồ cặp vú đầy đặn đang điên cuồng lay động, xung quanh sóng sữa trắng nón, đại lượng sữa tươi hướng về bốn phía vung vẩy, đem Triệu Hương Lăng nửa người trên đều nhuộm ra đại lượng màu trắng chất lỏng. A ô, Triệu Hương Lăng há mồm nhất ngậm, bên phải đầu vú ăn vào miệng bên trong, theo sau đưa ra lưỡi thơm tại đầu vú phía trên rất nhanh liếm lấy, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu vú. Này cao thấp trêu đùa, làm Ngụy Lẫm Hoa phát ra dâm đãng tiếng kêu, từng đợt liên tiếp dâm đãng kêu la căn bản không thể ngăn cản. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa giữa đùi nội liếm láp thật lâu, tiện đà lại hơi hơi rời xuống, trương miệng ngậm chặt nàng chất lỏng giàn giụa lỗ thịt, đầu lưỡi rất nhanh chui vào huyệt bên trong, quen thuộc chặt chẽ cảm lại lần nữa tập kích đến, bị tường thịt chen ép đầu lưỡi phía trên truyền đến một cỗ nóng bỏng tê dại. Đầu lưỡi của hắn linh động vô cùng, rất nhanh chui vào đến càng sâu chỗ. Mỗi chui vào một phần, liền cảm giác loại này chặt chẽ càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn chủ động co lại. Cô, bị cháu như vậy liếm huyệt dâm, thoải mái hay không? Ngụy Ương một bên liếm một bên nói. Ô, không, không cần nói. Không lời nói, kia cháu sẽ không liếm. Không muốn. Ngụy Lẫm Hoa kêu to một tiếng, lại nhịn không được phát ra liên tục rên rỉ, ương. Ô, cô muốn. Mau liếm. Liếm nơi nào? Liếm cô, kia, chỗ đó. Ta không biết nơi đó là nơi nào a. Vâng, là cô Mỹ Huyệt. Mỹ Huyệt, không đúng sao, như vậy tao lại là này vậy chất lỏng giàn rủa, không nên tên là Mỹ Huyệt a. Ô, cô tốt, thực khó chịu, bên trong rất ngứa. Không lời nói cháu phải không liếm. Vâng, là cô, âm hộ, ô. Gặp Ngụy Ương như trước không có mở liếm. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi rất nhanh lắc lư mông, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, tiện đà lại hoàn toàn buông ra, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Vâng, cô, tao, âm hộ, ô, liếm a ương, dùng sức liếm, liếm cô huyệt dâm. Chương 146, mãnh liệt quất cắm. Ân ha, cô, ô hừ, a hát a, cô huyệt dâm là dành riêng ương, màu mỡ. Huyệt dâm về sau chỉ có ương có thể hưởng thụ. Ô, huyệt dâm muốn ngứa chết. Hắc, nếu cô thành tâm yêu cầu, kia cháu liền chạy, cháu muốn dùng đầu lưỡi đem cô đại huyệt dâm liếm giống như nụ hoa tràn ra, đem cô đại huyệt dâm liếm nước tiểu. Nói, Ngụy Ương lại lần nữa lè lưỡi chui vào Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng huyệt dâm bên trong. Ô a, tốt, thật thoải mái, tại xâm nhập, một điểm, ô, ương. Đại lực một điểm, đem cô, huyệt dâm liếm hóa. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã hóa thành một đầu chỉ có dâm dục mẫu thú, thân thể yêu kiều điên cuồng run rẩy, mông lớn lay động biên độ cũng càng lúc càng nhanh, ngực treo nhũ rất nhanh vung vẩy, bị Triệu Hương Lăng chứa vào miệng bên trong cái kia khỏa vú cũng ở đây cổ mãnh liệt vung vẩy phía dưới thoát khỏi môi, hơn nữa tại vung vẩy quá trình bên trong, ba đánh vào Triệu Hương Lăng khuôn mặt. Mềm mại dài rộng vú mỗi đánh tại mặt nàng phía trên một lần, liền có đại lượng nãi chất lỏng bắn tung tóe tại mặt nàng phía trên. Triệu Hương Lăng há mồm rên rỉ đồng thời, cũng không thể tưởng nổi nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Ngụy Lẫm Hoa cư nhiên có thể dâm tao đến loại này tình cảnh, đây vẫn chỉ là bị liếm âm hộ a, nếu như bị Ngụy Ương căn kia thô to con cặc cắm vào, kia có khả năng bày ra loại nào dâm tao một mặt a. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn không có một chút ít rụt rè, chỉ còn lại có mãnh liệt dâm dục, toàn bộ thể xác tinh thần cũng vùi đầu vào dục vọng hải dương. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm phía trên liếm láp rất lâu, hạ thân rất nhanh quất cắm mấy trăm phía dưới, tại hai người kịch liệt tiếng kêu dâm đãng bên trong, truyền đến kịch liệt dâm đãng kêu la. A ô, muốn, sắp tới, a, cao trào, tướng công ô, đem nhân ra liếm đến cao trào. Nhà a, quăng, ném, tốt mãnh liệt, tướng công, Lăng Nhi hảo tướng công, nhân gia muốn bay, ô, Cùng nhất thời, tẩm cung nội truyền đến hai cổ mãnh liệt phun ra âm thanh, dị thường vang dội. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai người tử cung đồng thời phun ra dâm dịch, Ngụy Ương con cặc rõ ràng thúc một cái, lại lần nữa tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội điên cuồng quấy mấy mươi lần, mỗi lần quấy đều có thể mang ra khỏi đại lượng màu trắng dâm dịch. Ngụy Ương đầu lưỡi cũng bị một cỗ nóng bỏng dâm dịch bao trùm, tiện đà đầu lưỡi tại bên cạnh hai tường thịt mãnh liệt ma sát vài chục lần, theo sau từng cổ màu trắng dâm dịch xuyên qua đầu lưỡi phun ra đến Ngụy Ương trong miệng. Cỗ này lượng thật sự nhiều lắm, Ngụy Ương tính là không ngừng nuốt, cũng không có cách ngăn cản cỗ này dâm dịch. A hát a, e hèm. Ô ô, tốt, đẹp quá. Hai nàng trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu, lại dùng lưỡi thơm liếm lấy môi, hiểu rõ cao trào tuyệt vời. Ngụy Ương đầu lưỡi theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội rút đi ra, theo sau cô lỗ một tiếng, một cỗ màu trắng chất lỏng túa ra đến, tựa như là bọt nước, liên tiếp vài lần sau cuối cùng chậm lại. Đại lượng dâm dịch thuận theo Ngụy Lẫm Hoa bắp đùi chảy xuôi xuống, một phần trong đó trực tiếp tích rơi xuống. Hai nàng cả người xinh đẹp mềm mại, không có chút nào khí lực, Ngụy Lẫm Hoa nửa người trên nằm ở Triệu Hương Lăng thân thể phía trên, nhưng bờ mông hạ xuống xong lại bị Ngụy Ương đỡ, như trước chống đỡ mông đẹp của nàng bảo trì nhếch lên tư thế. Này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ là cao trào, có thể hắn còn không có xuất tinh, đêm nay nhất định phải sử dụng tất cả vốn liếng đến chơi làm thân thể của các nàng, làm cho các nàng đạt tới cuộc đời này đến nay mãnh liệt nhất cao trào. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa thùy mị thân thể run run run run, trong miệng như trước phát ra câu hồn rên rỉ. 3. Ngụy Ương đem con cặc theo Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội rút đi ra, phía trên tất cả đều là dâm đãng chất lỏng, theo sau nhẹ nhàng đẩy ra Ngụy Lẫm Hoa ướt sũng lỗ thịt, lay động con cặc dùng sức cắm vào. A ô, không, không cần. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng, tuy rằng trong miệng kêu la không muốn, nhưng là kia chặt chẽ huyệt dâm nội như trước truyền đến khủng bố hấp lực. Này chứng minh rồi nàng vẫn tồn tại như cũ không có tiêu giảm dục hỏa. Xì, xì. Ngụy Ương bắt đầu liên tục quất đánh con cặc, cùng với một trận va chạm vỗ tiếng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa phát ra cỗ kia dâm đãng tiếng kêu. A hát a, ô ô, đỉnh, đội lên hoa tâm, ân ha, nhẹ, nhẹ chút. Lúc này Ngụy Ương thế nào còn có nửa phần thương hương tiếc ngọc, nàng cũng không là Triệu Hương Lăng cái này mềm mại mỹ nữ. Như vậy thuộc nữ thân thì có bao nhiêu nại địch trong lòng hắn rất rõ ràng, chính là dùng mãnh liệt nhất tốc độ địch một ngày một đêm, lỗ thịt đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cháu địch ngươi thoải mái ư, cô cô. Ngụy Ương một bên địch, một bên hỏi. Ô ô, phi, bay, cô cô muốn bay, a hát a. Có thể Ngụy Ương biết nhà mình cô cũng không có dễ dàng như vậy tiết thân, vì thế con cặc đốt vào tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn càng thêm tấn mãnh. Ngụy Ương phần bụng phan đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần xâm nhập đều có thể nghe thấy xì xì tiếng nước, thậm chí còn có thể phù phù tiếng vang, nghe vào Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội tất cả đều là dâm dịch giống như, tùy theo Ngụy Ương điên cuồng quất cắm, dục vọng của hắn cũng bỗng tăng vọt, còn cặc tăng phúc ba phần, va chạm tại trong tử cung, cơ hồ đem nàng hoa tâm đánh tự động tràn ra. A a, ô a, quá, quá nặng, quá sâu, ô ô. Phen này địt, nhiều hơn trăm lần quất cắm. Đem Ngụy Lẫm Hoa địch dâm thanh phi run rẩy, thân thể yêu kiều tại vừa kéo nhất cắm vào ở giữa kịch liệt lay động, cặp kia đại mông trắng cũng đang chủ động chiều Ngụy Ương con cặc thượng dùng sức đè ép. Càng, điên cuồng hơn, tốt, dâm đãng hoa nương. Triệu Hương Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, thân hình như trước nằm tại trên giường nghỉ ngơi, mới vừa rồi bị Ngụy Ương liên tục địch đã hư thoát, này một hồi nghỉ tạm sau mới khôi phục một chút, nhưng bị Ngụy Lẫm Hoa đè ở dưới người như trước không có khí lực đứng dậy. Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn thân thể hơi hơi khẽ trống, hai tay đặt tại hai bên giường phía trên, mông cũng lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên ba phần, hơn nữa không ngừng hướng về Ngụy Ương con cặc thượng chuyển vận, mà lúc này, nàng ngực kia hai khỏa trắng nõn vú lớn cũng một lần nữa vung vẩy, không vung vẩy một lần, liền có đại lượng sữa tươi bắn tung tóe đến Triệu Hương Lăng trên mặt. A ân, thoải mái, rất thư thái, ương ương, cô muốn, bị ngươi giết chết, ô ô, cô. Muốn chậm một chút sao? Ngụy Ương một bên quất cắm, một bên hỏi. Không muốn. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nói, sợ Ngụy Ương chậm lại tốc độ, nàng cảm giác tử cung đều bị kia kiên đĩnh nóng bỏng con cặc đánh không ngừng run rẩy, cơ hồ như là thối nát hương thịt giống như, tiện đà từng cổ dâm dịch hợp thành dòng suối, không ngừng theo hoa tâm chỗ sâu chảy ra. Vậy muốn cháu tại nhanh một chút, dùng sức một chút sao? Ê hèm, liền bảo chỉ loại này tốc độ, không, ương tải nhanh một chút, cô có thể thừa nhận, Ngụy Lẫm Hoa nói được một nửa lại thay đổi chủ ý, nàng cảm giác bên trong thân thể bốc lên dục hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cần phải thế giới mãnh liệt nhất quất cắm mới có thể xoa dịu, con kia đại mập âm hộ thật sự lại cường đại cất chứa lực lượng, như vậy điên cuồng địch sau đó, như trước bảo trì mềm mại hồng phấn bộ dạng, tính là bị chống đỡ căng đầy, cũng như trước co giãn 10 phần. Thỏa mãn, cháu tao cô. Ngụy Ương cười hắc hắc, con cặc hướng về Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu lại lần nữa va chạm, này va chạm như là thiên lôi chạm vào như lửa mãnh liệt, Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu la khàn khàn đến cơ hồ muốn mất tiếng, đôi mắt cũng mê say sắp thất thần, thân thể của nàng trước sau lay động, tại một trận mãnh liệt phốc phốc phốc tiếng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa thở gấp đến theo phía trên môi tràn ra đại lượng nước miếng. Lăng Nhi. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa thất thần ánh mắt nhìn Triệu Hương Lăng, theo bản năng kêu một tiếng. Há mồm, đem cô vú ăn vào đi. Tốt, thật nhiều sữa, không muốn lãng phí, Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nàng chưa kịp phản ứng, Ngụy Lẫm Hoa liền nâng lên một bàn tay, kéo lấy một viên dài rộng vú đưa tới Triệu Hương Lăng bờ môi. Ăn đi, cô vú tốt chướng, dùng sức ăn, đem cô, sữa đều hút khô. Ngụy Lẫm Hoa một bên phát ra dâm đãng tiếng kêu, một bên kéo lấy vú nói. Triệu Hương Lăng trong mắt xuất hiện một chút tình dục chi lửa, theo sau giơ bàn tay lên cầm bên phải vú, há mồm ngậm vào, tay kia thì trường cầm bên trái vú, nàng một bên nắn bóp, một bên dùng lưỡi thơm tại vú phía trên rất nhanh liếm láp, thỉnh thoảng mở ra hàm răng cắn vú nhẹ nhàng đem đầu vú kéo dài, tay kia thì trường tại vú phía trên không ngừng vuốt ve vân vê, mỗi lần hơi dùng lực một chút, đầu vú thượng một bên tràn ra càng thêm lượng lớn nãi chất lỏng. Cỡ nào dâm đãng một màn a, cỡ nào dâm đãng thuộc phụ a. Triệu Hương Lăng không khỏi nghĩ đến, cái này chẳng lẽ chính là thuộc phụ ở trên giường đặc hữu thể chất sao? Chính mình tương lai cũng có khả năng giống hoa nương như vậy, ở trên giường biểu hiện ra như vậy dâm đãng. Không, căn bản không cần tương lai, có lẽ không lâu về sau mình bị Ngụy Ương khai phá ra càng mạnh dục hỏa, cũng có khả năng cùng hoa nương giống nhau, biểu hiện ra như vậy dâm đãng một màn. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng rất nhanh ăn Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn vú. Ngụy Lẫm Hoa thân thể bị song trọng xâm phạm, song trọng kích thích, tiếng kêu dâm đãng càng thêm thật lớn, toàn bộ tầm cung nội tất cả đều là nàng âm thanh. Liền bảo trì loại này tư thái, Ngụy Ương lấy mãnh liệt nhất tốc độ cùng lực độ địch dòng dã một nén nhang thời gian, trong lòng càng là kinh ngạc cô đã như vậy khó có thể thỏa mãn, may mắn chính mình tại đạo này phía trên có được muốn cùng người bình thường thiên phú, còn cặc so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa lại tu luyện âm dương trường sinh pháp. Lúc này mới có thể tỏa ra 5 lần thỏa mãn nhà mình cô. Hơi yếu một chút nam nhân, chỉ sợ sẽ bị cô cái này thuộc nữ cấp trá đến tinh tẫn nhân vong. Ba ba ba. Xì, xì, phù phù. Cùng loại như vậy mãnh liệt va chạm tiếng cũng rằng có một nén nhang thời gian, toàn bộ tầm cung nội đều tràn ngập dâm mỹ hương vị, phía dưới màu hồng giường lớn cũng phát ra xèo xèo chi lay động tiếng. A ô hừ, đến đây, ô ô. Cô cao trào, muốn bay. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng lập tức phát ra một đảo hoàn toàn thả ra dâm đãng kêu la, theo sau trắng nõn mông điên cuồng rung động lên. Tử cung hoa tâm nội tích ép dâm dịch tại khoảnh khắc ở giữa liền như nước lũ vọt đi ra, rõ ràng đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ngụy Ương cũng không nhịn được phát ra một đạo rên rỉ, bất quá hắn cũng không có xuất tinh, mà là đem tinh dịch khóa lại. Ô. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra mỹ mỹ dâm thanh, run rẩy thân thể đạt được đến cực hạn, cỗ này cao trào tuyệt vời kéo theo nàng trên người mỗi một chỗ làn da đều tại run, theo sau lay động hai khỏa vú rõ ràng lại lần nữa tăng lên, theo phía trên đầu vú phun ra hai cổ màu trắng sữa tươi. Đang tại ăn đầu vú Triệu Hương Lăng trong lòng cũng là run, kia ngọt ngào sữa tươi trực tiếp thử đến trong miệng, một con khác đầu vú thượng thử đi ra sữa tươi thử Triệu Hương Lăng đầy mặt đều là chất lỏng. Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo dâm đãng tiếng kêu, sau đó ôm lấy trước mắt vú lớn rất nhanh hút, sở hữu sữa tươi toàn bộ đều bị hút vào trong miệng, theo sau lại chuyển tới một con khác trên ngực, đưa ra cái lưỡi đinh hương tại đầu vú phía trên thanh lý. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thân thể thoải mái đến cực hạn, cao thấp cùng một chỗ phun ra sau đó, bên trong thân thể tràn đầy dục hỏa đã tiêu giảm hơn phân nửa, đoạn thời gian này tích ép dục vọng cuối cùng được đến xoa dịu. nàng trong lòng cũng minh bạch, chính mình như vậy dục vọng mãnh liệt, cũng chỉ có cháu Ngụy Ương có thể thỏa mãn. Ngụy Lẫm Hoa thân thể cuối cùng không chịu nổi, sụi lơ đặt ở Triệu Hương Lăng trên người, cả người đều đã bị đổ mồ hôi ăn mòn, nửa người trên toàn bộ đều là sữa tươi, mà nửa người dưới lại bị chính mình bắn tung tóe bắn ra dâm dịch thấm ướt. Ngụy Ương con cặc cũng không có vì vậy mà biến mất, tại Ngụy Lẫm Hoa than mềm xuống sau đó, hắn nhẹ nhàng rút ra như trước kiên đĩnh con cặc. Ba một tiếng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội tràn ra đại cổ màu trắng chất lỏng, Ngụy Ương liền vội vàng há mồm ngăn chặn, đem Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch nuốt vào miệng bên trong, sau liền dùng đầu lưỡi tại huyệt cùng môi mật thượng qua lại càn quét, muốn thanh lý sạch sẽ. Ngụy Ương ý thức được tại đem Âm Dương Trường Sinh Pháp cùng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh kết hợp sau khi thức dậy, thông qua khoang miệng trực tiếp thu hút nữ nhân dâm dịch, cư nhiên cũng có thể đạt tới song tu hiệu quả, dâm dịch tiến vào bụng trung bên trong liền có thể chuyển hóa vì tự thân tinh nguyên, lấy này đến bổ sung bởi vì xuất tinh hoặc là tu luyện Thượng Đế Bão Nguyên Kinh sở tạo thành thiệt thòi tổn hại. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ trong lòng, bởi vậy so với trước kia càng thêm điên cuồng ăn nhập nữ thể dâm dịch. Bản thân liền mỹ vị vô cùng, bây giờ vẫn có thể bổ sung chuyển hóa tự thân tinh nguyên, như vậy vừa đến nhất cử lưỡng tiện. Hai nàng như trước bảo trì phía trước chồng người tư thế, Triệu Hương Lăng hai chân như trước tách ra, dâm dịch thượng đã lại lần nữa tràn ra nước rồi, nhìn qua nàng tân nhất luân dục hỏa cũng bị mang. Ngụy Ương nhìn hai nàng liếc nhìn một cái, theo sau đỡ lấy thô to con cặc chống đỡ đến Triệu Hương Lăng lỗ thịt phía trên. Nhận thấy lỗ thịt thượng lại lần nữa truyền đến lửa nóng thô to, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ. Tướng công, nhân ra không, đừng tới nha. Triệu Hương Lăng có chút kháng cự nói. Hắc hắc, vừa rồi một nén nhang thời gian, Lăng Nhi hẳn là đã nghỉ ngơi tốt ha. Ngụy Ương cười nói, hai nàng chồng người tư thế ký phương diện lại cực kỳ kích thích, làm xong một cái huyệt dâm, liền đổi một cái khác huyệt dâm. Bất quá hắn lần này không chuẩn bị đem trong này một người làm cao trào tại đổi một cái khác người. Hắn nghĩ đến tối hôm qua cùng Mộ Dung tìm muội hoa ngoạn pháp, chuẩn bị tại hai nàng này trên người thường thử một chút, bất quá muốn thay đổi một chút đa dạng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương con cặc đột nhiên ly khai Triệu Hương Lăng miệng huyệt. Triệu Hương Lăng trong lòng lập tức sinh ra một cỗ thất lạc, tiện đà ánh mắt mê say nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cô, Lăng Nhi, các ngươi ngồi ở trên người ta nằm tại trên giường, chúng ta đến một cái nữ kỵ sĩ ngoạn pháp. Ngụy Ương nói, theo sau trực tiếp nằm ở giường phía trên, căn kia thô to con cặc liên tục ngạo nghễ vểnh lên. Lại đùa giỡn hoa chiêu gì đâu. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi từ vừa rồi cao trào bên trong lấy lại tinh thần, thân thể khôi phục một chút khí lực, nhìn Ngụy Ương. Các ngươi tại phía trên, dùng xuống mặt huyệt dâm cắm vào của ta đại dương vật phía trên. Bất quá mỗi người chỉ có thể cắm vào 3 giây, 3 giây đi qua, nhất định phải đổi người, nhưng ở 3 giây bên trong, các ngươi có thể tăng thêm tốc độ, mặc kệ cắm vào bao nhiêu lần đều có thể. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng sắc mặt lập tức đỏ bừng à. Người tên đại sắc lang này, làm sao có khả năng nghĩ vậy trồng hoa dạng, nhân gia. Nhân gia mới không bằng ngươi nguyện đâu. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại mang lấy nhẹ nhẹ câu hồn cám dỗ. Đây là trận đấu, nhất định phải dự thi, nhìn ta một chút một lớn một nhỏ hai vị nương tử rốt cuộc ai lợi hại hơn. Chết đứa nhỏ, người cả ngày tâm tư đều phóng tại này phía trên nha. Ngụy Lẫm Hoa cũng tức giận nói. Hắc hắc, vừa mới là ai kêu như vậy lớn tiếng a, nếu không là tầm cung cách âm hiệu quả tốt, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe thấy cô dâm đãng tiếng kêu a. Ngụy Ương mang lấy diễn ngược ánh mắt nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Hừ. Còn không là bởi vì ngươi. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại hướng về Ngụy Ương nửa người dưới vị trí bỏ qua, nàng mặc khí thô, ánh mắt có chút khát vọng nhìn Ngụy Ương ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Đã bị Ngụy Ương như vậy mãnh liệt địch qua, lúc này cư nhiên còn có cường liệt như vậy dục hỏa. Chương 147, tình yêu trận đấu. Cô, Lăng Nhi, các ngươi đem tất chân mặc lên, cháu yêu thích gặp các ngươi mặc lấy tất chân quất cắm. Ngụy Ương gấp gáp nói. Thật là một khó chơi tiểu quỷ, hừ. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt tại hắn con cặc thượng khán một hồi, tùy sau đó chuyển người cầm lấy nguyên bản cởi màu đen tình thú đai đeo tất chân, hai cái miệt miệng đều đã bị Ngụy Ương cắn nát rồi, xuyên tại chân phía trên càng là tăng thêm 3 phần dâm uế. Triệu Hương Lăng lúc này dục hỏa cũng tăng trưởng, vì thế một lần nữa mặc lên cặp kia màu trắng siêu mỏng tất lụa ống dài. Hai nàng sau khi mặc tử tế ngồi ở cùng một chỗ.

Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu la liên tiếp. Triệu Hương Lang ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể không ngừng thôi rồi. Ngụy Lẫm Hoa thân thể đã hoàn toàn tựa vào Triệu Hương Lang trong ngực, chân trái duỗi thẳng kề sát tại ngực, đùi phải dùng sức thải ở trên giường, phía dưới lỗ thịt bảo trì tràn ra hình dạng, bị động tiếp nhận Triệu Hương Lang thôi rồi. Mỗi một lần lỗ thịt đều đem Ngụy Ương con cặc hung hăng ngậm vào đến tử cung chỗ sâu. Ngụy Ương đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý tại Triệu Hương Lang thôi kéo xuống không ngừng quất cắm chính mình con cặc lỗ thịt. Trải qua vài chục lần địt về sau, hắn lại nâng lên hai bàn tay, phân biệt cầm chặt Ngụy Lẫm Hoa kia hai khỏa to mọng vú, ngón tay lại tại vú phía trên nhẹ nhàng kéo, đầu vú. Chương 148, cực hạn cao trào. Lập tức bị kéo dài, tiện đà Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn tiếng kêu dâm dãng. A ha ha, nhẹ, nhẹ chút, ô ô, cô đầu vú muốn bị kéo chặt đứt, ân ha, xì, xì, phù phù. Con cặc cùng dâm bi ma sát, quấy, ba chạm âm thanh không ngừng vang lên. Cứ như vậy, ba người bảo trì loại tư thế này dài đến nửa giờ, tại trải qua hơn trăm lần địt sau đó, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng sắp đạt tới cao trào. Cô đem chân cái đến cháu trên vai. Ngụy Ương rất nhanh nói. A ha ha. Tốt, tốt, ô hừ, ân a. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Kia thô to lửa nóng quy đầu mỗi lần đánh tại tử cung phía trên cũng làm cho nàng thân thể điên cuồng run rẩy. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, nàng đem đã phát chua chân trái ép đến Ngụy Ương trên vai, nhưng mới vừa vặn áp lên đi, đã thấy Ngụy Ương đã giơ bàn tay lên cầm lòng bàn chân của nàng. Ngụy Ương nhìn này chỉ lộ ra một nửa trắng nõn chân ngọc, theo sau há mồm liền đem bàn chân nửa trước đoạn nuốt vào miệng bên trong. Hắn lập tức ngửi được một cỗ dâm uế hương vị. Phía trên ướt sũng tất cả đều là đổ mồ hôi, vì thế rất nhanh lè lưỡi tại ngón chân phía trên liếm láp, lại từng ngụm ăn ngón chân của nàng, không ngừng phun ra nuốt vào, đồng thời nửa người dưới cũng bắt đầu chủ chuyển động, bụng dùng sức, va chạm Ngụy Lẫm Hoa phần bụng. Ân ha, tốt, thật là nặng, quá, quá nặng, muốn đem cô địt, địt chết, e hèm. Ba ba ba ba, xì, xì, xì xì thử. Một bên chủ động địt cô dâm đãng huyệt dâm, một bên há mồm đem con kia tao chân ăn vào miệng bên trong. Gặp Ngụy Ương chủ động, Triệu Hương Lăng cũng không có đình chỉ thôi kéo Ngụy Lẫm Hoa thân thể, nàng như trước dùng sức thôi kéo lấy, tại dưới loại tư thế này, ba người tạo thành ăn ý. Hừ ân, Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo kêu rên, cắn Ngụy Lẫm Hoa thơm ngào ngạt ngón chân tại trong miệng điên cuồng liếm sách vài chục lần sau đó, dùng sức lay động bụng. Thô to con cặc đột nhiên xuyên quan đến Ngụy Lẫm Hoa tử cung tường thịt phía trên. A, ô a, nha ha, quá, quá nặng, ô ô, muốn sụi lơ, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng tiếng kêu lớn hơn nữa, thân thể ba cái vị trí bị đồng thời xâm phạm. Ngực hai khỏa to mọng vú bị Triệu Hương Lăng cầm chặt lòng bàn tay điên cuồng trêu đùa, chân trái cũng bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong, cũng đầu lưỡi tại ngón chân cùng cái ngón chân nội không ngừng liếm mút thưởng thức. Phảng phất là trên thế giới tối hương vị ngon nhất món ngon giống như, hạ thân bị thô to con cặc điên cuồng quất cắm, mỗi một lần đều xuyên quan đến tử cung tường thịt phía trên, này tam trọng kích thích tam trọng khoái cảm, nếu làm nàng dâm đãng kêu la đến mất tiếng. Phốc phốc phốc phốc phốc, ba ba ba ba ba, dâm uế va chạm tiếng cùng tiếng kêu dâm dãng giao hội tại cùng một chỗ, gặp Ngụy Lẫm Hoa sắp đạt tới cao trào, Ngụy Ương bắt đầu nhất cuối cùng luân xung kích. Ba ba ba ba ba. Ngụy Ương bụng điên cuồng vỗ tại Ngụy Lẫm Hoa giữa hai chân, con cặc kịch liệt quất cắm thời điểm trống lên hồng phấn miệng huyệt không ngừng bắn tung tóe dâm uế màu trắng chất lỏng. Tại ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, Ngụy Ương đã liên tục đút vào hơn trăm lần, mỗi một lần đều đem Ngụy Lẫm Hoa tử cung đụng điên cuồng rung động, kia tử cung tường thịt nhìn như yếu ớt, nhưng co giãn rất mạnh, tính dẻo cũng không giống bình thường, tại đây vậy mãnh liệt xung kích phía dưới, cư nhiên còn bảo trì nguyên dạng. A ha ha, ô ô. Phi, bay, thật mạnh, tướng công ô ô, ân ha, cô muốn bay. À ân, đem cô tao chân, toàn bộ ăn vào miệng bên trong. Ân ha, nha nha, dùng đầu lưỡi, đem cô ngón chân, khe hở đều liếm, nhiều liếm mấy, biến, mỗi một căn, mỗi một nền móng chỉ đều phải liếm. Ba ba ba ba, ân ha, cô huyệt dâm. Tê giải, tốt tê giải, muốn cao trào. Tại, đang dùng lực điểm, tướng công, hảo tướng công, cô huyệt dâm, trời sinh chính là vì tướng công chuẩn bị. Ô hừ, A-H-A, không có tướng công, đại dương vật, cô, một ngày cũng sống không nổi. Cao trào, cô bị tướng công địt, tiểu, ô, a. Tại một trận dâm loạn tiếng kêu sau đó, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng đạt được đến cực hạn cao trào, tử cung nội khủng bố dâm dịch lập tức vọt đi ra, đánh vào Ngụy Ương Quy đầu phía trên, càng làm người ta khiếp sợ chính là, nàng phía dưới trong lỗ đái cũng đồng thời phun ra một đạo thủy tiễn, trực tiếp đánh tại Ngụy Ương bụng phía trên. Này còn chưa kết thúc, tại Ngụy Lẫm Hoa phía trên nửa người kia hai khỏa không ngừng bị Triệu Hương Lăng trà sát cặp vú đầy đặn phía trên, hai cổ màu trắng nãi chất lỏng cũng đồng thời phun bắn ra. Ba chỗ địa phương đồng thời phun ra, chứng minh rồi Ngụy Lẫm Hoa lúc này đạt được đến cuộc đời này mãnh liệt nhất cao trào. Ngụy Ương cảm giác cả người truyền đến một cỗ mãnh liệt điện lưu, tại dâm dịch bọc lại con cặc sau đó, hắn cũng cuối cùng đạt tới cao trào, tiện đà con cặc tại tất cả đều là dâm dịch từ cung chỗ sâu lại điên cuồng đút vào vài chục lần, theo sau con cặc rõ ràng thúc một cái, tinh quan mở rộng, từng cổ mãnh liệt tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ phun ra đi, liên tiếp đánh vào Ngụy Lẫm Hoa từ cung tường thịt phía trên. Ngụy Lẫm Hoa bị cỗ này tinh dịch đánh không ngừng phát ra dâm lãng tiếng kêu, thân thể hoàn toàn sụi lơ, mãnh liệt cao trào khoái cảm cơ hồ khiến nàng mất đi ý thức, chỉ có thể nằm tại trong ngực Triệu Hương Lăng, thân thể run. Ngụy Ương liên tục bắn mười mấy cổ tinh dịch đi ra, theo sau mới há mồm phun ra Ngụy Lẫm Hoa trắng nuột chân ngọc, trên chân ngọc mặt tất cả đều là nước miếng, một phần trong đó là nàng chính mình sinh ra đổ mồ hôi. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác cả người thoải mái, vì thế nhìn Ngụy Lẫm Hoa, thấy nàng bị chính mình địt sắp ngất trôi qua, tiện đà đem con cặc rút đi ra. Ba, con cặc rút ra, lại nhẹ nhàng bắn ra, Ngụy Lẫm Hoa miệng huyệt như trước mở ra, theo bên trong chảy ra đại lượng dâm dịch, chậm rãi nhỏ giọt rơi ở trên giường. Triệu Hương Lăng mặc dù không có bị địt, nhưng cũng là thở gấp liên tục, chỉ là nghe Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng tiếng kêu liền có một chút chịu đựng không nổi. Hà Ân, cô thật quá dâm đãng, nhân gia còn chưa từng thấy qua như vậy dâm đãng thục phụ. Triệu Hương Lăng thở dốc phì phò nói. Ngụy Ương cười hắc, tối dâm đãng, kia có thể không hẳn, có lẽ người mẹ ruột Lâm Yên Hà, so với cô càng thêm dâm đãng cũng khó nói. Còn có nhà mình sư tôn Phượng Ngạo Tiên, ở trên giường biểu hiện ra đến dâm đãng bộ dạng, không kém chút nào cô. Trải qua dâm loạn tính giao, Ngụy Ương cũng tiêu hao không ít tinh lực, tuy rằng vẫn có thể tiếp tục địch làm tiếp, nhưng hai nàng hiện tại không hẳn có thể tiếp tục thừa nhận chính mình địch rồi. Hơn nữa ngày mai còn có nặng việc, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị tối nay thật tốt tu luyện một phen âm dương trường sinh pháp cùng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh. Trải qua một phen tắm rửa, Ngụy Ương lại đang hai nàng trên người mẫn cảm khu vực liếm nửa ngày, hai nàng cũng vui vẻ sự tình sau như vậy ôn tồn, liền tùy ý hắn liếm láp chính mình mẫn cảm khu vực, lại chủ động cùng hắn lưỡi hôn thật lâu. Theo đầu lưỡi đến vú, tại đến chân ngọc, cuối cùng là huyệt dâm. Ngụy Ương dùng cao siêu thịt công đem hai nàng liếm lại lần nữa cao trào, bất quá Ngụy Ương cũng không có cuối cùng cắm đi vào liền đã xong trận này dâm diễn. Phân biệt đem hai người ôm ở trên giường sau đó, Ngụy Ương cũng nằm ở hai người ở giữa. Vừa mới nằm xuống, Ngụy Lẫm Hoa lửa nóng thân thể liền dán đến, Triệu Hương Lăng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Ba người trên người cũng không mảnh vải, tất cả đều là thân thể trần truồng, Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương mặt đối mặt. Thân thể đã hoàn toàn tựa vào Ngụy Ương trong ngực, hai khỏa vú nhỏ cũng kề sát ngực của hắn, Ngụy Lẫm Hoa tại Ngụy Ương sau lưng, nghiêng thân thể dán thật chặt ở thân thể của hắn tử, kia hai khỏa to mỏng vú phát tán ra ấm áp mùi sữa vị, chính dán tại Ngụy Ương lưng run. Ngụy Lẫm Hoa hơi thở bình tĩnh, hai má chôn ở Ngụy Ương cổ bên trong, một cái tay nhỏ đặt ở Ngụy Ương bụng phía trên, cơ hồ liền muốn cầm chặt hắn con cặc. Tiểu quỷ, như thế nào còn cứng như thế? Ngụy Lẫm Hoa ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng rời tới, vừa vặn cầm căn kia như trước kiên đĩnh con cặc, vì thế trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, nhỏ tiếng nói một câu. Ương, nếu là khó chịu lời nói, cô dùng tay cho ngươi xoa đi ra. Ngụy Lẫm Hoa dán tại Ngụy Ương bên tai ha một ngụm mùi thơm nói. Cô, không có việc gì. Ngụy Ương ha ha cười nói, đây là phản ứng bình thường, một hồi có thể tiêu đi xuống, đêm nay cháu cũng thỏa mãn. Cô, không cần phải xen vào này tên đại bại hoại, làm hắn chính mình tiêu giảm xuống, hừ. Triệu Hương Lăng nói, lại đem trần trụi thân thể tại Ngụy Ương trong ngực nhúc nhích một chút, hai chân gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương hai chân. Vậy nghỉ ngơi đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, nhưng này chỉ ấm áp tay nhỏ vẫn như cũ nhẹ nhàng cầm chặt Ngụy Ương con cặc. Ngụy Ương cũng không nói gì thêm, tùy ý nàng nắm lấy, hơn nữa vận chuyển âm dương trường sinh pháp cùng thiên địch bão nguyên kinh. Trải qua phía trước mấy lần giao hợp, hắn tu vi lại lần nữa tăng lên một chút, giao hợp sau đó, cũng chính là tu luyện này lưỡng đạo pháp môn tốt cơ hội. Bình đào tài ương vừa mới vượt qua, khoảng cách dịch bệnh tai ương đến hẳn là còn có vài ngày, mà ngày mai chính là thời khắc quan trọng nhất, có thể vừa mới được việc liền nhìn đêm mai đại được rồi. Hiện tại Bắc Quốc loạn trong giặc ngoài, nội bộ là vài vị hoàng tử ở giữa tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đấu tranh, ngoại tắc có yêu quốc dục dịch, một cái sơ sẩy, thực khả năng Bắc Quốc liền sụp đổ. Đối với Ngụy Ương tới nói, Bắc Quốc phải chăng sụp đổ hắn căn bản không quan tâm, nhưng hắn dù sao đáp ứng Lâm Yên Hà, muốn trợ nàng trở thành giới này đệ nhất vị nữ đế. Nghĩ vậy, Ngụy Ương phát hiện dán tại trên người hai nàng đã lâm vào ngủ say bên trong. Trải qua chính mình như vậy mãnh liệt địt, mỗi cá nhân đều cao trào nhiều lần, hai nàng thể xác tinh thần đã sớm mệt mỏi cực kỳ, nằm xuống sau liền rơi vào ngủ say. Này vừa cảm giác chất lượng tự nhiên vô cùng tốt, phóng thích sau dễ dàng cùng khoái ý, sở hữu kiềm chế trở thành hư không, thần thanh khí sảng. Ngụy Ương cũng không có ngủ, mà là tiến vào tu luyện bên trong. Tu luyện đều không phải là muốn ngồi xếp bằng, hành tẩu tọa nằm ở giữa ý niệm vừa động, đầu nhập lực lượng tinh thần, tự nhiên liền có thể lấy tu luyện, pháp môn vận chuyển, tâm cùng ý hợp, chính là tu luyện trụ cột điều kiện. Một đêm trôi qua, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, phát sinh bên người hai nàng đã sớm rời giường ly khai. Hắn duỗi cái eo mỏi, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, đêm qua tuy rằng tiêu hao không ít, vốn lấy hắn tại đạo này phía trên thiên phú tới nói, chỉ có thể coi là tiêu hao qua bán mà thôi, tại thêm phía trên âm dương trường sinh pháp cùng thượng đế bão nguyên kinh đồng tu, ngắn ngủn một đêm, chẳng những hao tổn tinh nguyên hoàn toàn khôi phục, càng là lại bổ sung rất nhiều, thông qua hai loại pháp môn tu luyện, đem Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hai người âm tinh hóa vào cơ thể bên trong, cuối cùng đã luyện thành dương nguyên. Ngụy Ương theo phía trên giường ngồi dậy đến, theo sau rửa mặt một phen, đi tới Yên Khuyết Cung. Hắn muốn cùng Lâm Yên Hà thương nghị buổi tối kế hoạch, cơ hội chỉ có một lần, nếu là thua chuyện, như vậy hắn cùng với Lâm Yên Hà sẽ gặp ba vị hoàng tử điên cuồng vồ đến. Yên Khuyết Cung bên trong, hai người tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, lẫn nhau đưa ra đối với buổi tối kế hoạch đề nghị, ròng rã một ngày, hai người đều đang thương lượng việc này, ngẫu nhiên vài tên quan viên đến đây yết kiến, lại vội vã rút đi. Tại Yên Khuyết Cung bốn phía, là trước tiên bố trí xong thiết huyền vệ. Nhưng có một chút thiết huyền vệ khuôn mặt lỗ, lại cực kỳ xa lạ, nhưng này rất nhỏ tình hình cũng không có để người chú ý. Một ngày bên trong, rất có loại gió thổi mưa dông trước cơn bão xô thế. Ngụy Ương, việc này như bại, bản cung kết cục cũng chỉ có thể tự nhận lỗi tự vẫn. Lâm Yên Hà nhìn thật sâu Ngụy Ương liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút phiêu chợt không chừng, nàng đột nhiên có một loại đánh bạc tâm thái, giống như cảm giác phía trước quyết định có chút trùng động. Nhưng nàng trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngụy Ương, cũng chỉ có tin tưởng Ngụy Ương. Nghe được lời này, Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, nhưng trầm mặc nửa ngày. Vì sao không nói? Lâm Yên Hà hỏi một câu. Ngụy Ương đã có một chút thất lạc lắc đầu, tiện đà trầm giọng nói ta đổ hy vọng, ngươi lần này thất bại. Cái gì? Lâm Yên Hà rõ ràng kinh ngạc, giơ tay lên chụp tại cái bàn phía trên, phanh một tiếng, cái bàn lập tức dập nát. Ngươi, lừa bản cung. Lâm Yên Hà trên người lập tức phát tán ra một cỗ uy áp khí thế, một phần là phượng nghi nữ tôn bản thân sở mang theo lực áp bách, một phần khác lại hoàn toàn đến từ chính kia hùng hồn khủng bố pháp lực. Này một chớp mắt, Lâm Yên Hà triển lộ ra chính mình chân thật lực lượng, chính là này pháp lực lộ ra, liền làm Ngụy Ương trong lòng rõ ràng chấn động. Hắn lúc này mới có phản ứng, Lâm Yên Hà vì sao phải mạo hiểm như vậy làm, trừ bỏ kia khe rãnh không thể điền quyền lực dục vọng ở ngoài. Càng là bởi vì nàng có tuyệt đối sức mạnh, thì phải là cường đại tu vi. Tuy rằng nhìn không ra đến Lâm Yên Hà chân thật tu vi, nhưng chỉ là vừa mới phát tán ra cỗ kia pháp lực, Ngụy Ương suy đoán, ít nhất là tam thiền tu vi, thậm chí là tứ thiện phúc thiên, cũng không ngoài ý muốn. Cái này nữ nhân, thực khả năng ẩn tàng rồi nhiều năm, liền Triệu Nguyên Kha đều không có nhìn ra. Người cũng không phải là giống nhau sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nương nương lại là tam thiện trở lên cao thủ, thậm chí là tứ thiện. Có như vậy tu vi, còn cần ta cái này chính là vượt qua binh đao tai ương ngoại viện sao? Lâm Yên Hà thật sâu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhìn không ra tới là hận là yêu hoặc là này thần sắc hắn. Nàng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười, tiện đà nói không nghĩ tới a, lại là ngươi tên tiểu quỷ này làm bản cung lần thứ nhất tiết lộ ra chính mình chân thật tu vi, cũng là khó được. Chính là đáng tiếc, bản cung nhiều năm như vậy duy nhất lộ ra một lần sơ hở, vẫn bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Yên Hà ngữ khí thở dài, hình như có chút thất lạc. Duy nhất lộ ra một lần sơ hở. Ngụy Ương hơi sững sờ, hình như nghĩ tới điều gì, tiện đà lại hỏi nói, khó được nói. Triệu Nguyên Kha. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Yên Hà cắt đứt. Triệu Nguyên Kha sự tình cùng bản cung không có bất kỳ cái gì quan hệ, bản cung cũng là sau mới biết được cái kia đồ ngô cư nhiên cấp lão sư của mình hạ cửu thiên bầu trời hoàn chi độc, nếu là bản cung trước thời gian biết được, lại sao làm hắn như nguyện, mặc kệ nói như thế nào, Ngụy Minh đều là Bắc Quốc lớn nhất từ trước tới nay trụ cột. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương rõ ràng kinh ngạc, tiện đà đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, nguyên lai nàng đối với phụ thân năm đó chết theo hoàn toàn biết được. Nhìn Ngụy Ương kích động sắc mặt, Lâm Yên Hà lại lần nữa cười cho nên a, Triệu Nguyên Kha chết tại tay ngươi bên trong, đó cũng là một thù trả một thù. Ngươi, sao sẽ biết việc này? Ngụy Ương kinh ngạc hỏi, Triệu Nguyên Kha là che giấu tung tích tiến vào nghĩa trang mộ thất, về sau lại tiềm nhập phụ thân lưu lại nội cảnh bên trong. Những cái này chỉ có hắn biết, vì sao Lâm Yên Hà sẽ biết? Bản cung tu có một loại pháp môn, tên là Thần Nữ Âm Huyền Kinh. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương lại lần nữa kinh ngạc. Thần Nữ Âm Huyền Kinh, ngươi như thế nào cũng có khả năng. Trong lòng hắn không biết đến cỡ nào khiếp sợ, vốn là cho rằng toàn bộ đại huyền giới cũng chỉ có sư tôn tu luyện đạo này pháp môn, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mặt Bắc Quốc Hoàng hậu Lâm Yên Hà, cư nhiên cũng tu luyện Thần Nữ Âm Huyền Kinh. Thực kinh ngạc nha, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi vị kia sư tôn cũng tu luyện Thần Nữ Âm Huyền Kinh, bất quá, đây cũng có cái gì quan hệ. Bản cung tu luyện, chính là Âm Huyền Thiên, ngươi vị kia sư tôn tu luyện, xác nhận Thần Nữ Thiên, hai người hoàn toàn tương phản. Lâm Yên Hà thần thái tự như cười, theo sau nhẹ nhàng dựa vào ghế từ phía trên, nâng lên cặp kia bị màu đen siêu mỏng tất chân bọc lại chân đẹp, nhẹ nhàng về phía trước duỗi duỗi. Chương 149 Tình định cả đời. Ngươi đã có thực lực trừ bỏ tam vì hoàng tử, vì sao còn muốn tìm ta? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Bản cung nếu có thể tự mình ra tay, còn cần chờ tới bây giờ ư, Ngụy Ương. Lâm Yên Hà nhìn hắn, ngươi sẽ giúp bản cung, đúng không? Ngươi có biết ta vì sao hy vọng ngươi thất bại sao? Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Vì sao? Lâm Yên Hà thần sắc một chút. Hình như nghĩ tới điều gì. Bởi vì a, như ngươi thất bại, ta có thể mang ngươi ly khai. Tính là toàn bộ Bắc Quốc tất cả mọi người muốn giết ngươi, ta cũng muốn bảo trụ ngươi, tuyệt đối không cho ngươi nhận được một chút ít tổn thương. Ngươi, Lâm Yên Hà ánh mắt run run, trong lòng cũng đột nhiên tê dần, giống như là bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Ngươi nếu là thất bại, ta có thể mang ngươi đi, quản hắn khi gió Bắc Quốc là dạng gì, ta đều không quan tâm. Chỉ cần ngươi là được. Ngụy Ương nói làm Lâm Yên Hà trái tim một trận quặn đau, nàng làm sao nhìn không ra đến trước mặt thiếu niên này đối với chính mình thâm trầm yêu, chính mình tâm vì sao quặn đau, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình đối với thiếu niên này sinh ra trước nay chưa từng có yêu. Đoạn thời gian này, hắn mỗi khi hồi tưởng đến Ngụy Ương, trong lòng tình cảm liền càng thêm ức chế không được, bao nhiêu lần đều nghĩ qua vứt bỏ cùng một chỗ cùng hắn rời đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này, loại này yêu thích một người cảm giác. Đừng nói giỡn, bản cung là Bắc Quốc hoàng hậu, về sau phải trở thành Bắc Quốc nữ đế, làm sao có khả năng đi theo ngươi. Lâm Yên Hà lớn tiếng nói, ngôn ngữ trong cơ hồ tựa như là mất đi lý trí. Ân, điểm ấy ta hẳn là đã sớm có thể đã nhìn ra, đêm nay ta đánh bạc tính mạng giúp ngươi, nhưng việc này kết thúc, ta liền sẽ rời đi Bắc Quốc. Ngụy Ương xoay người tử, nhỏ giọng nói. Hắn nói cho hết lời chớp mắt, Lâm Yên Hà theo phía trên ghế dựa đứng lên, nhấc chân vài bước liền đi đến Ngụy Ương phía sau. Làm người bất ngờ chính là, Lâm Yên Hà giang hai tay ra ôm lấy Ngụy Ương. Bản cung, không cho phép ngươi đi. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, dùng sức ôm lấy hắn, giống như muốn cho Ngụy Ương thân thể hoàn toàn dung nhập vào thân thể của chính mình thượng giống nhau. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Ngụy Ương cúi đầu trầm giọng nói.

như cũ là mũ phượng khăn quàng vai, nửa người dưới phân nhánh áo choàng nhẹ nhàng run run, mỗi bước đi là có thể nhìn thấy cặp kia siêu mỏng màu đen tất chân cùng với trên chân nhọn nhọn giày cao gót. Bái kiến mẫu hậu. Gặp Lâm Yên Hà xuất hiện sau đó, ba vị hoàng tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau đứng lên bái nói. Ân, ba vị hoàng nhi miễn lễ. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, tiện đà vặn vẹo tuyệt mỹ thân thể ngồi ở long ỷ phía trên, áo bào đem thân thể toàn bộ che đỡ, chỉ có thể nhìn thấy trên chân đỏ tươi sắc giày cao gót, cùng với bàn chân thượng mỏng như cánh ve màu đen tất chân. Lúc này ba gã người mặc cung trang thị nữ cầm lấy bầu rượu đi đến, phân biệt cấp ba vị điện hạ rót đầy rượu theo sau chạm tại bên cạnh nhất chờ đợi. Lâm Yên Hà cầm chén rượu lên nhìn ba vị hoàng tử liếc nhìn một cái, theo sau lộ ra nụ cười mẫu hậu có một đoạn thời gian chưa từng cùng ba vị hoàng nhi gặp nhau, đêm nay liền bồi mẫu hậu nhiều uống mấy chén. Vâng, mẫu hậu. Ba vị hoàng tử nói, theo sau bưng ly rượu lên một hớp uống cạn. Chương 151, sát nhân đêm. Bọn hắn cũng không có lo lắng Lâm Yên Hà tại trong rượu hạ độc, trừ bỏ thế gian khó tìm cái kia vài loại độc dược ở ngoài, bất kỳ cái gì độc dược hối nhập rượu bên trong, bọn hắn đều có thể thứ nhất thời nhận thấy. Càng không thể nào là cửu thiên bầu trời hoàn chi độc, loại độc này loại nào chân quý, chính là cửu thiên chi thượng tiên nhân chúng loại độc này đều có khả năng thân tử đạo tiêu, cho dù có loại độc này, lại làm sao có khả năng biết dùng tại bọn hắn trên người. Hoàng nhi, cực tây nơi tùy thời khả năng bùng nổ chiến tranh, bây giờ hoàng thất nội bộ chưa ổn, không biết ba vị hoàng nhi nhưng có nào kế hoạch, trợ cực tây đại quân ngăn trở yêu tộc. Lâm Yên Hà để chén rượu xuống, mở miệng nói. Mẫu hậu, Tô Minh Hiền tướng quân tại cực tây nơi kinh doanh nhiều năm, tin tưởng có Tô tướng quân tại, tất có thể ngăn trở yêu tộc xâm chiếm. 18 hoàng tử mở miệng nói. Đúng vậy, cực tây nơi đại quân từ trước đến nay thân kinh bách chiến, hàng năm cùng yêu tộc chém giết, lại tăng thêm Tô Minh Hiền tướng quân anh minh lãnh đạo, nói vậy không xuất hiện bất kỳ cái gì biến cố. Lục hoàng tử cũng đồng ý nói. Nhưng đại hoàng tử lại cũng không nói lời nào, hắn tại suy nghĩ Lâm Yên Hà lúc này nói lời này mục đích, rõ ràng phía trước Lâm Triều cũng đã định ra đến sách lược, vì sao lúc này nàng còn có khả năng tại sách một lần. Hai vị hoàng hậu nói tự nhiên chính xác, lấy Tô tướng quân trí tuệ tự nhiên có thể ngăn trở yêu tộc, nhưng... Lâm Yên Hà đột nhiên dừng một chút, ánh mắt theo ba vị hoàng tử trên người quét qua. Ba vị hoàng tử trong lòng rõ ràng kinh ngạc, nhận thấy Lâm Yên Hà ánh mắt vô cùng uy áp, bọn hắn chưa từng có tại Lâm Yên Hà trên người cảm thụ qua cường đại như vậy uy áp. Rất mạnh. Đại hoàng tử bên người đứng lấy nam tử trẻ tuổi nhiều hứng thú nhìn Lâm Yên Hà, tiện đà bám vào đại hoàng tử tai vừa nói, cái này nữ nhân thực lực. Rất là không tầm thường. Nghe được lời này, đại hoàng tử trong lòng loại nào kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới ngồi ở trên long ỷ Lâm Yên Hà cư nhiên có thể có được mực thánh môn đánh giá như vậy, thử hỏi toàn bộ Bắc Quốc tất cả cao thủ, lại có mấy người có thể bị hắn phóng tại mắt bên trong đâu. Từ trước đến nay, nàng che giấu cũng không chỉ là dã tâm của mình, còn có thực lực. Vì vạn vô nhất thất, bản cung hy vọng có thể đem trấn Bắc quân cùng Thiết Huyền vệ hệ số điều hướng đến cực tây nơi, như yêu quốc xâm chiếm, liền chia ra ba đường hiện lên giáp công xu thế, đến lúc đó càng là có thể ngồi này cơ hội phản công yêu quốc. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Mẫu hậu, ba vị hoàng tử đều là chấn động, bọn hắn làm sao không rõ, đây là hoàng hậu kế sách, chính là muốn đem ba vị hoàng tử bàn tay nắm trong tay binh lực điều đi. Đại hoàng tử nắm trong tay trấn Bắc quân, còn cùng lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử giống nhau, mỗi cá nhân đều nắm trong tay một bộ phận Thiết Huyền vệ. Trừ bỏ chi kia tùy tùng Triệu Hương Lăng ở ngoài, sở hữu Thiết Huyền vệ đều bị ba người chia cắt. Bây giờ Lâm Yên Hà nói sách đi ra kế sách, khởi không phải là đem ba người trong tay binh quyền toàn bộ hóa điều. Không có binh quyền, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát hiện, ba vị hoàng tử lại sao cho phép loại chuyện này phát sinh. Như thế nào, ba vị hoàng nhi có ý kiến? Lâm Yên Hà ánh mắt đạm mạc nhìn ba người liếc nhìn một cái. Ba người trong lòng đều là cười lạnh. Lại sao ngốc đến nhận chức từ nàng đến an bài. Mẫu hậu, việc này còn cần tại nghị, trấn Bắc quân bà vai chịu trách nhiệm trọng đại, như trấn Bắc quân bị điều đi, liền chính là điều đi một bộ phận, đối với phía Bắc đều có khả năng tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Mà Thiết Huyền vệ chức trách là thủ hộ Bắc Hoàng Thành, khởi có thể điều đi. Đại hoàng tử trầm giọng nói, biểu hiện ra cực kỳ bất mãn giọng điệu. Lúc này ba vị hoàng tử đồng khí liên chi, căn vốn không có khả năng đồng ý Lâm Yên Hà kế sách. Lâm Yên Hà trầm mặc xuống, đối với kết cục này nàng tự nhiên đã sớm dự liệu được rồi, sự thật thượng nàng cũng không có cho rằng ba vị hoàng tử thật đồng ý kế sách của nàng, tuy rằng nàng tạm thời là đại lý hướng về hoàng hậu, nhưng thực tế nắm quyền lực mà là ba vị hoàng tử. Nhìn qua nàng càng giống như là cái kia con rối, chính là trên danh nghĩa người nắm quyền, đây cũng là ba vị hoàng tử đồng ý dưới tình huống, đem nàng đẩy lên ổn định cung nội thế cục, sau đó ba vị hoàng tử mới có thời gian dọn ra tay đến tranh đấu, chính là về sau ba vị hoàng tử lại không biết vì sao kết thành đồng minh. Này tất cả hết thảy đều có một chút không thể tưởng tượng. Như bản cung kiên trì đâu này. Lâm Yên Hà nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái, ánh mắt vừa vặn quét đến đó danh tuổi trẻ thị vệ, trong lòng hơi chấn động một chút, theo hắn trên người nhận thấy một tia phóng ra ngoài hùng hồn pháp lực. Nàng theo bản năng lại hướng về đại hoàng tử nhìn lại, đã thấy khóe miệng hắn lộ ra tự tin cười lạnh, hình như có thị vô sợ. Lâm Yên Hà ý thức được tên kia tuổi trẻ thị vệ chính là đại hoàng tử thỉnh đến cao thủ, chỉ là vừa mới cảm nhận đến cái kia một tia hùng hồn pháp lực, liền làm nàng biết cái này thị vệ tu vi cực kỳ cường đại. Lục hoàng tử thị vệ tất nhiên cũng không yếu, nhưng cũng không có cho nàng loại này mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Lâm Yên Hà không khỏi có chút bận tâm, lấy mình làm nay thực lực, đối đầu người này cũng chưa chắc có phần thắng, tính là Ngụy Ương thần thông cường đại, nhưng dù sao còn chưa tới sơ thiện cảnh a. Nếu là như vậy hoàng hậu chi vị cũng nên là đổi nhân thời điểm. Đại hoàng tử nhàn nhạt nói. Đại hoàng huynh, chúng ta vị này mẫu hậu hình như có những ý nghĩ khác a. Lục hoàng tử cũng cười nhẹ, bất quá, làm lâu như vậy hoàng hậu, cũng có thể muốn đổi người rồi. 13 hoàng đệ, ngươi như thế nào nhìn? Tự nhiên, 18 hoàng tử nhìn Lâm Yên Hà liếc nhìn một cái, ngày mai liền triệu tập bách quan, hủy bỏ hoàng hậu. Này Bắc Quốc thiên hạ không có hoàng đế, tự nhiên cũng không có hoàng hậu chi vị. Bất quá quốc không thể một ngày vô chủ, đại hoàng huynh, lục hoàng huynh, sau này liền bằng bản lãnh của mình. Nghe xong ba vị hoàng tử lời nói, Lâm Yên Hà đột nhiên cười nhìn đến ba vị hoàng nhi cho rằng có thể tùy ý đắn đo bản cung. Lâm Yên Hà lúc này biểu hiện ra đến tự tin làm ba người có chút ngoài ý muốn. Như là đã vạch mặt, vậy cũng không cần thiết ẩn tàng rồi. Lâm Yên Hà đột nhiên theo phía trên long ỷ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ba người trong lòng chấn động, lại vào lúc này, một đạo nhân ảnh phi, tiện đà nhất đạo kim sắc kiếm quang siêu một tiếng xẹt qua. Đang, màu vàng kiếm quang xuyên qua đạo nhân ảnh kia sau đó, trực tiếp đính tại đại điện cột đá phía trên. Ngươi, làm sao có khả năng? Kia bị đinh tại cột đá phía trên đúng là lục hoàng tử mang đến trung niên thị vệ. Là một tên tu vi tiếp cận tam thiện tu sĩ. Phốc, hắn hung hăng nhổ ngụm máu, đồng tử trợn tròn, không thể tin nhìn phía xa đi ra chỉ có thiếu niên. Loại thật lực này, cũng dám tại tiềm nhập hoàng cung sao. Đi ra đúng là Ngụy Ương, hắn mặc trên người tím bầm tướng ở giữa hoa lệ áo bào, trong tay cầm lấy một thanh quạt giấy, đây đúng là Ngụy Ương theo Ngụy Minh chỗ đó kế thừa mà đến hai kiện phía trên phẩm pháp bảo, tử vi tinh thần y, cùng với đỡ mộc huyền ngồi phiến. Ngụy Ương, ba vị hoàng tử kinh hãi, nhất là lục hoàng tử, nhưng hắn là rất rõ ràng chính mình vị thị vệ này có được loại nào thực lực cường đại, tính là không có đạt tới tam thiền tu vi, nhưng là cực kỳ tiếp cận tam thiện cảnh. Vẫn như trước bị Ngụy Ương một kiếm xuyên quan, đính tại cột đá phía trên. Người thật to gan, cũng dám một vốn một lời điện hạ hộ vệ động thủ. Lục hoàng tử gầm lên một tiếng. Bị đinh tại cột đá phía trên cái kia danh trung niên thị vệ đột nhiên dùng sức chụp tại cột đá phía trên, ầm vang một tiếng, cột đá lập tức băng liệt, ngón tay hắn tại ngực rõ ràng điểm mấy phía dưới, một cỗ hung mãnh pháp lực bộc phát đi ra. Tăng! Màu vàng kiếm khi bị pháp lực chấn bay ra ngoài, tại đại điện nội bay lượn vài lần sau liền hóa thành vô hình tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này cư nhiên đem của ta ẩn giấu bản lĩnh đều ép đi ra. Trung niên thị vệ thở gấp nói, tiện đà lại liên tiếp nhổ ra mấy búng máu, tuy rằng phá khai rồi Ngụy Ương màu vàng kiếm khí, vẫn như trước bị trọng thương không nhẹ, nếu không có hắn lợi dụng tu luyện nhiều năm bí pháp cưỡng ép đốt nổ tan xác nội pháp lực, nếu không nói nhất định bị đinh chết tại cột đá phía trên mà chết. Cư nhiên không có chết sao, bên trong thân thể pháp lực bùng cháy lên. Ngụy Ương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức minh bạch hắn thúc dục nào đó có thể thiêu đốt pháp lực đặc thù pháp môn. Có thể tại thời gian ngắn nội đạt được lực lượng càng mạnh, nhưng loại này pháp môn di chứng hiển nhiên rất lớn. Lâm Yên Hà, ngươi muốn tạo phản sao? Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn Lâm Yên Hà, Ngụy Ương ra tay cơ hồ đem Lục hoàng tử thị vệ giết chết rồi, thật hiển nhiên là nhận được Lâm Yên Hà chỉ điểm. Lục hoàng tử cũng phẫn nộ trong mắt phóng hỏa. 18 hoàng tử hướng về thị vệ bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói thấy tình thế không tốt liền lập tức triệt. Vâng, điện hạ. Thị vệ nhỏ giọng nói, nhưng ánh mắt lại nhanh nhìn chằm chằm Ngụy Ương, biết rõ thiếu niên này lúc này như lôi đình ra tay, chính là quyết định chủ ý muốn bí quá hóa liều chém rớt 3 vị hoàng tử. Các ngươi không nghe lời, bản cung cũng chỉ có động thủ dạy dỗ. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà màu hồng cổ tay áo rõ ràng vung lên, nhất cỗ cuồng bạo khí lưu tại đại điện nội cuốn lên, tùy cửa hậu điện rất nhanh hợp nhau. Kia 3 gã thị nữ đột nhiên theo cổ tay áo riêng phần mình rút ra một thanh phần mềm, toàn bộ đều hướng về đại hoàng tử đâm tới. Thủ tại bên cạnh 2 huyết giáp vệ cũng đồng thời động thủ. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Lục hoàng tử thân thể chợt lóe, tránh thoát 2 tên huyết giáp vệ công kích, thân thể hướng về mặt sau nhất nhảy, nhưng vừa vặn rơi xuống đất chớp mắt, hắn đồng tử rõ ràng co rụt lại, chỉ thấy nhất đạo kim sắc kiếm khí phá không mà đến. Hừ, Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lập tức theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một thanh màu đen bảo tháp sách lưu vừa chuyển, soi sáng ra một chút màu trắng cương khí bảo vệ quanh thân. Đang, kiếm khí đụng tại cương khí phía trên, làm cho xung quanh khí lãng tung bay. Thượng phẩm pháp bảo Hắc Yểm Huyền Cương Tháp. Thấy như vậy một màn về sau, Lâm Yên Hà ánh mắt sửng sốt một chút. Trong nháy mắt phá thiên cương. Một mực đứng tại chỗ thanh niên mở miệng nói. Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thượng thần thông quả nhiên bất phàm, bất quá được xưng có thể phá toàn bộ cương khí thần thông, lại bị chắn xuống dưới, thần thông của ngươi còn không tu luyện tới ra à. Thanh niên nhìn Ngụy Ương cười nhạt nói. Thật sao? Ngụy Ương cũng lập tức cười, một giây kế tiếp. Lục hoàng tử đồng tử đột nhiên lui, chỉ thấy bao trùm tại quanh thân màu trắng cương khí rõ ràng quy liệt. Tạch tạch tạch, như thế nào, khả năng, đây chính là thượng phẩm pháp bảo nhiếp ra cương khí, làm sao có khả năng toái. Không đợi hắn phản ứng, cương khí rõ ràng vỡ vụn, theo sau màu vàng kiếm khí chợt lóe lên, trực tiếp theo lục hoàng tử tâm mạch thượng xuyên quan mà qua. Phốc, lục hoàng tử ngửa mặt lên trời hộc máu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Một kiếm này chẳng những phá hắn thượng phẩm pháp bảo nhiếp ra cương khí, càng là một kiếm xuyên quan tâm mạch, chính là thần tiên hạ phàm cũng không cách nào khởi tử hồi sinh. Ngụy Ương ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào, nếu quyết định muốn giết, quản hắn khi gió là hoàng tử vẫn là hoàng đế, chính là tiên nhân, cũng muốn nhất kích bị mất mạng. Mực thánh ngôn, cho ngươi người động thủ. Đại hoàng tử gấp gáp nói, theo sau liên tục tam trưởng đánh ra, hướng đến 3 gã thị nữ bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Thân thể té bay ra ngoài. Bọn hắn nên đến thời điểm sẽ đến. Mực thánh ngôn miệng đột nhiên mở rộng, biến thành màu trắng hồ ly đầu, tiện đà giữ tợn cười. Yêu tộc. Một bên 18 hoàng tử nhìn đến sau rõ ràng chấn động. Lâm Yên Hà, Ngụy Ương hai người sắc mặt cũng hơi đổi, như thế nào cũng không nghĩ đến đại hoàng tử cư nhiên cấu kết yêu tộc. Đại hoàng huynh ngươi. 18 hoàng tử càng là không nghĩ đến đại hoàng tử cấu kết yêu tộc, theo sau hắn lại lập tức phản ứng, này yêu tộc đại khái dẫn là đi đối phó hắn cùng với lục hoàng tử, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Yên Hà đột nhiên liên thủ Ngụy Ương làm khó dễ, thế cho nên làm hắn trước thời gian bại lộ cùng yêu tộc cấu kết sự tình. Câm miệng, đại hoàng tử hướng về 18 hoàng tử lạnh lùng vừa quát, tiện đà nhìn về phía mực thánh ngôn, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái hiệp nghị của chúng ta? Hiệp nghị? Đó bất quá là nhân loại các ngươi ở giữa dùng đến ràng buộc lẫn nhau quy tắc mà thôi. Nói nơi này, đại hoàng tử sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mực thánh ngôn vào lúc này làm trái hiệp nghị. Như hắn không ra tay nói. Bất quá, cần phải thời điểm xuất thủ, ta tự nhiên sẽ ra tay, nhưng không là của ngươi mệnh lệnh, mà là ta nghĩ. Nhìn hắn bộ dạng, thật hiển nhiên không có lập tức ra tay tính toán. Ngụy Ương nghe xong tên của hắn. Thần sắc ngược lại sừng sốt một chút mực thánh ngôn, mây đen đàn. Nói vậy các ngươi ở giữa có liên quan hệ à? Ngụy Ương nói chuyện đến mực thánh ngôn trong tai, hắn đột nhiên cười ta ngươi xem như mệnh trung chú định muốn phân ra thắng bại, năm đó ân oán ngay tại đêm nay một loạt hiểu rõ à? Bất quá ta cũng không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ ngươi cùng bọn hắn quyết ra thắng bại à? Mực thánh ngôn mở miệng nói. Không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói thật là dễ nghe, lấy hắn tùy thời đều ruồng bỏ cùng đại hoàng tử ở giữa hiệp nghị đến nhìn, Lời này Ngụy Ương lại sao sẽ tin tưởng, nhưng hắn tạm thời không ra tay, cũng cho Ngụy Ương chém giết đại hoàng tử bọn người cơ hội. Mực Thánh Ngôn thân hình phiêu nhiên đẩy, thối lui ra khỏi mấy trượng khoảng cách, dán tại cửa đại điện vị trí, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngụy Ương biết, hắn nhìn như bình tĩnh ánh mắt bên trong, thủy chung mang lấy mãnh liệt sát ý, cùng với hung ác, giảo hoạt, âm u quang mang, thực khả năng tại chính mình thời điểm chiến đấu, ra tay đánh lén. Ngụy Ương trong lòng thủy chung đề phòng, ánh mắt theo Mực Thánh Ngôn trên người rút trở về, nhìn đại hoàng tử, 18 hoàng tử, cùng với còn lại 2 tên thị vệ. Trong này một tên thị vệ đã bị Ngụy Ương đánh chìm trọng thương, bây giờ thiêu đốt pháp lực mới miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí của hắn, tên thị vệ kia đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Triệu Ngôi Sao may mắn, ngươi cho rằng bản cung thật liền mặc cho các ngươi đắn đo sao? Lâm Yên Hà mặc lấy màu hồng giày cao gót chân phải hướng bước về phía trước một bước, 3 trượng phạm vi nội mặt đất toàn bộ đều vỡ vụn. Người cái này thối nữ nhân, sớm nên đem ngươi trong bóng tối trừ bỏ. Đại hoàng tử ánh mắt âm ngoan nhìn Lâm Yên Hà, đáng tiếc năm đó phụ hoàng ngu xuẩn, cư nhiên cho ngươi leo lên hoàng hậu chi vị. Đại hoàng huynh, đương vụ chi cấp bách chúng ta muốn rời đi trước nơi này, làm tiếp tính toán. 18 hoàng tử nhỏ giọng nói, hướng về thị vệ bên người nháy mắt. Thị vệ gật đầu, tiện đà theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất thanh phi kiếm vờn quanh trong người nghiêng. Tuy rằng thật lâu không có động thủ rồi, nhưng phi kiếm của ta thuật có thể còn không có gì sắt. Đi! Tên thị vệ kia quát nhẹ một tiếng, phi kiếm một phân thành hai, phân biệt hướng về Ngụy Ương cùng Lâm Yên Hà đánh tới. Ngụy Ương nhưng căn bản không làm né tránh động tác, chân phải về phía trước một bước, vừa vặn rơi vào phi kiếm đâm đánh phạm vi. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương trên người xuất hiện một đạo màu tím tinh quang vờn quanh dựng lên. Phanh! Phi kiếm đánh vào Ngụy Ương trên người hào quang màu tím phía trên, phi kiếm lập tức mở ra, một lần nữa tại đại điện nội bay lượn. Tử vi tinh thần y. Thấy như vậy một màn về sau, đại hoàng tử rõ ràng kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Minh đem cái này thượng thừa pháp bảo truyền cho ngươi. Phụ thân truyền cho của ta thượng thừa pháp bảo cũng không chỉ món này. Ngụy Ương cười, ánh mắt lại hướng về xa xa Mực Thánh Ngôn liền mắt nhìn, hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng lần đầu xuất hiện kiêng kỵ, hình như cũng minh bạch tử vi tinh thần y chỗ cường đại, hơn nữa hắn còn cực kỳ cảnh giác nhìn Ngụy Ương trong tay cầm lấy cái kia chuôi cây quạt. Quả nhiên năm là yêu quốc bảo vật, tại hắn phụ thân đi tới Bắc quốc ám sát Ngụy Minh thời điểm bị Ngụy Minh đoạt đi. Phanh! Xa xa cũng truyền đến đồng dạng tiếng vang, chỉ thấy Lâm Yên Hà cả người pháp lực phun trào, vừa nhấc tú trưởng liền đánh bay hướng đến phi kiếm. Nương nương, cái kia 2 cái thị vệ liền giao cho ngươi, đại hoàng tử cùng 18 hoàng tử để ta giải quyết. Chương 152, tội tâm thần móng. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lại hướng về Mực Thánh Ngôn nhìn, về phần ngươi, nếu là muốn đánh, tùy thời ra tay. Người mang chúng rất cường đại pháp môn, tiến vào chân nhân cảnh sau lại lĩnh ngộ kiếm ý Ngụy Ương, có tuyệt đối lòng tự tin, tứ thiện trở xuống tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chính là tứ thiện tu sĩ, đối mặt cũng không tất không thể thủ thắng. Mực Thánh Ngôn không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hình như tại suy nghĩ ra tay thời điểm. Cũng tốt. Dù sao hắn hay là hoàng thất đệ tử, bản cung ra tay chém giết nói cũng không quá thích hợp. Lâm Yên Hà gật đầu. Lâm Yên Hà thân hình vừa động, rất nhanh hướng về 2 tên thị vệ vọt tới. Này 2 tên thị vệ tu vi không thấp, đều là nhị thiện, tiếp cận tam thiền tu sĩ, 2 người liên thủ cho dù là Lâm Yên Hà cũng có chút cố hết sức. Nhưng Lâm Yên Hà lần này vốn là bí quá hóa liều mạng trọng thương cũng phải giải quyết rơi này 2 người. Tiểu quỷ! Ngươi tự đại có chút hơi quá. Đại hoàng tử giận gầm một tiếng, theo eo hông rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm thượng thanh quang tràn ngập, thả người nhất nhảy, trường kiếm vén lên mấy đóa kiếm hoa, phía trên lưu quang phân tán chiếu xuống. Phân quang nước sạch kiếm, không gì hơn cái này. Ngụy Ương tự nhiên nhận biết đạo này kiếm thuật, là Bắc quốc hoàng thất chiêu bài pháp môn một trong, một kiếm chém ra, mũi kiếm thượng thanh quang giống như bị tách ra dòng nước bình thường hướng về đối phương phóng đi. Thanh quang bóng kiếm dày đặc ở Ngụy Ương đỉnh đầu, Ngụy Ương tay trái nặn ra kiếm chỉ, hướng về đại hoàng tử hung hăng bắn ra. Phanh! Màu vàng kiếm khí vũ điệu dựng lên, xung quanh mấy trượng vị trí toàn bộ đều là bóng kiếm, màu vàng bóng kiếm cùng màu xanh bóng kiếm đụng tại cùng một chỗ, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Không cần một lát, đại hoàng tử phân quang nước sạch kiếm liền bị phá. Cùng lúc đó, 18 hoàng tử trên người bay ra nhất thanh phi kiếm đâm về phía Ngụy Ương, đồng thời tay hắn ra bên trong hiện một thanh thép tinh trường thương. Trường thương bị hắn vũ kín không kẽ hở, tiếp lấy đi theo phi kiếm xung phong liều chết đến Ngụy Ương trước người. Nhìn 18 hoàng tử thế tới hung mãnh, Ngụy Ương cũng chưa làm khinh địch thái độ, tay phải cầm lấy cây quạt đột nhiên bày ra. Không tốt, chuôi này cây quạt, mau tránh ra. Đại hoàng tử hình như nhận ra chuôi này cây quạt uy lực, theo sau hét lớn một tiếng, thân hình lập tức nhảy lên. Có thể Ngụy Ương bày ra cây quạt đã huy động. Ôm! Một giây kế tiếp, một đạo màu xám trận gió cuốn, này trận gió nhìn qua cũng không thế nào mãnh liệt, liền sàn đều không có phá hủy, cũng chỉ có trượng độ rộng, có thể tại đại hoàng tử trong mắt, đạo này màu xám trận gió cũng là thực cốt mất hồn ngoạn ý. Không còn kịp rồi. Đại hoàng tử đồng tử co rụt lại, gặp màu xám trận gió đã đến đạt trước người, theo sau lập tức theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một thanh màu vàng gương, gương ở trước người sách lưu vừa truyền, rõ ràng làm lớn ra ba phần, theo sau lấy kính đối mặt hướng đến trận gió. Trộn lẫn hạ nguyên kính, thu. Một hơi thở sau đó, đại hoàng tử trước mặt trộn lẫn phía dưới nguyên kính tuôn ra một cỗ ánh sáng màu vàng, sở hữu một bộ phận trận gió bị hút vào gương bên trong, hắn nguy cơ lúc này mới giải trừ. Có thể 18 hoàng tử cũng không có thể hấp thu trận gió pháp môn, tự nhiên rơi vào trận gió bên trong. Chỉ thấy dư thừa một bộ phận trận gió tại chưa tới kịp tránh né 18 hoàng tử trên người rõ ràng thổi một cái, 18 hoàng tử thân thể liền giật mình ngay tại chỗ, lại cũng không cách nào hoạt động. Linh hồn, rất đau. 18 hoàng tử kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nằm mơ cũng không nghĩ đến, này nhìn như nhỏ yếu màu xám trận gió, cư nhiên có thể đem linh hồn của hắn thổi tan. A. 18 hoàng tử kinh hoàng hét to, rõ ràng nhìn thấy trên thân thể của mình làn da sinh ra từng đạo mắt thường có thể thấy được vết rách, từng cục huyết nhục chính thong thả bóc ra, nhưng rớt xuống đất mặt thời điểm liền biến thành một cỗ đen xám. Ô! 18 hoàng tử gầm lên một tiếng, bên trong thân thể sở hữu pháp lực toàn bộ đổ xuống mà ra, ý đồ chống đỡ đạo này trận gió. Này đỡ Mộc Huyền ngồi phiến uy lực nhìn như cường đại, nhưng cũng có không thể bỏ qua Tệ Bưng, vừa đến trận gió tốc độ chậm chạp. Như trước đó có chuẩn bị, liền có thể phòng ngự ở. Thứ hai, nếu là đem pháp lực quán trú tại thân thể mỗi một chỗ ngăn cản màu xám cương khí, một khi chiếm thượng phong, cũng có thể ngăn cản nhất thời nửa năm. Tam đến, trước tiên biết được này bảo thần thông, luyện liền một phen lấy tốc độ thủ thắng thần thông, cũng có thể tránh né. Chính là 18 hoàng tử trước đó cũng không biết đỡ Mộc Huyền ngồi phiến thần thông, cho nên lúc này mới trúng chiêu. Này vỗ đánh đúng là xuất kỳ bất ý. Hô! 18 hoàng tử dốc hết toàn bộ pháp lực, hình như cuối cùng chặn lại màu xám trận gió ăn mòn, có thể pháp lực kiệt quệ hắn, cũng chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Siêu! Đúng lúc này, màu vàng kiếm khí tái hiện, theo đại hoàng tử bên tai lao qua, chớp mắt xuyên quan 18 hoàng tử thân thể. A! 18 hoàng tử thê lương tiếng kêu lại lần nữa vang lên, tâm mạch bị xuyên quan chớp mắt. Bên trong thân thể vẫn tồn tại như cũ màu xám cương khí lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. 18 hoàng tử tiếng kêu hơi ngừng, theo sau thân hình thượng huyết nhục lấy tốc độ nhanh hơn bóc ra, ăn mòn đến thần niệm thượng trận gió, hóa thành xương mờ u bàn chân âm u năng lượng. Sau một lát, 18 hoàng tử hóa thành nhất bộ xương khô, linh hồn cũng bị đạo này trận gió hoàn toàn thổi tan. Ân, còn rất dùng tốt, đối phó nhị thiền tu sĩ, cũng có thể nhất kích tất sát. Ngụy Ương nhìn trong tay đỡ Mộc Huyền ngồi phiến cười. Đỡ Mộc Huyền ngồi phiến, thượng phẩm pháp bảo, từ tiên thiên phù tăng cây mây diệp chế, lấy chân nhân cảnh tu vi thúc dục, có thể phiến ra thức cốt phệ hồn trận gió, chuyên lục thần niệm, thụ này công kích thân thể cùng linh hồn đồng thời bị hao tổn, tại thân thể cùng linh hồn thượng nếu không có đặc thù pháp môn, liền nhất kích đều không có cách ngăn cản. Lúc này, Mực Thánh Ngôn tại một bên nói. Đại hoàng tử quay đầu phẫn nộ nhìn Mực Thánh Ngôn, ngươi như tại không ra tay, món đồ kia ngươi đừng muốn. Ta chính mình sẽ đi cầm lấy. Mực Thánh Ngôn cười nhẹ, lại âm thầm thúc giục pháp lực phụ với năm ngón tay lúc. Cầu người không bằng cầu mình, Triệu Ngôi Sao may mắn, vẫn là lấy ra chân bổn lĩnh a. Có lẽ như vậy nói, ngươi sẽ chết tương đối thể diện. Ngụy Ương cười nhẹ, bàn tay đỡ Mộc Huyền ngồi phiến lại lần nữa một cánh. Một đạo màu xám trận gió nhằm phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử không dám khinh thường, pháp lực rót vào trộn lẫn hạ nguyên kính bên trong, chuẩn bị trước dùng này bảo ngăn chờ Ngụy Ương trận gió. Có thể Ngụy Ương vẫn chưa cho hắn cơ hội, tay trái tạo thành kiếm chỉ ngón tay đã ngưng tụ nhất đạo kim sắc kiếm khí, phanh một tiếng. Kiếm khí hóa thành một đạo lưu tinh phi xông ra, tốc độ cực nhanh căn bản không thể tránh né. Không xong. Đại hoàng tử trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Ương công kích đến nhanh như vậy, thế nhưng làm chính mình liền tránh né cơ hội đều không có. Nhưng hắn là chân nhân cảnh nhị thiền tu sĩ, mà Ngụy Ương bất quá là vừa mới tiến nhập chân nhân cảnh không bao lâu tu sĩ, sao bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, tính là Ngụy Ương trong tay có hai kiện thượng phẩm pháp bảo, nhưng cái này không phải là chính mình không còn sức đánh trả chút nào lý do. Kiếm khí hí, uy lực của nó thậm chí tại thượng phẩm phi kiếm pháp bảo bên trên, chớp mắt liền đánh vào trộn lẫn phía dưới nguyên kính phía trên. Oanh! Kịch liệt tiếng vang bùng nổ, bốn phía đều bị màu vàng bóng kiếm bao trùm, đại hoàng tử lúc này cảm giác thân thể như là lay động tại vô số lưu tinh hỏa vũ trung giống như, theo sau sẽ bị cỗ này bóng kiếm chém giết. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, kia mai duy nhất có thể ngăn cản được đỡ Mộc Huyền ngồi phiến pháp bảo, lúc này cư nhiên bị Ngụy Ương kiếm khi đánh thất linh bát lạc, hoàn toàn mất đi nguyên bản công hiệu. Đại hoàng tử thân hình rất nhanh lui về phía sau, muốn tránh thoát liên tiếp mà đến màu xám cương khí. Nhưng là cỗ này màu xám cương khí thực sự quá quỷ dị, tuy rằng bất khoái, nhưng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh né, nếu không nói 18 hoàng tử lại sao chúng chiêu. Bất quá, đại hoàng tử dĩ nhiên có chuẩn bị, bên trong thân thể pháp lực vận chuyển tới kích động trạng thái, cuối cùng lấy tốc độ ưu thế tránh ra màu xám trận gió công kích. Ngụy Ương đợi đúng là khoảnh khắc này, bên phải chân vừa bước, xung quanh vài chục trượng phạm vi nội sàn toàn bộ vỡ vụn, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Chớp mắt liền vọt tới đại hoàng tử tránh né vị trí. Ngụy Ương giơ tay lên một trường, túng bổ xuống, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân đưa ra một chút nhàn nhạt trong suốt ánh sáng, tại bách luyện thể thêm vào phía dưới, hắn một trường này đâu chỉ nặng như thiên quân, chính là trăm trượng ngọn núi đều có thể toàn bộ bổ ra. Ông! Không khí rõ ràng chấn động, âm bạo từng trận, toàn bộ đại điện kịch liệt lay động, kia chống lên đại điện cột đá. Tại Ngụy Ương một trường sở đẩy ra lực lượng phía dưới, thế nhưng sinh ra quy liệt dấu vết. Sao, làm sao có khả năng? Không. Đại hoàng tử đồng tử co rụt lại, trong lòng lá gan hàn dĩ nhiên lên tới cực hạn, tình cấp bách phía dưới, hắn cuối cùng nhiếp ra kiện thứ hai pháp bảo. Chân hỏa viêm diễm đỉnh. Khoảnh khắc ở giữa, một thanh lửa đỏ sắc tiểu đỉnh xuất hiện, phi đến đỉnh đầu ý đồ ngăn trở Ngụy Ương một trường này. Ngụy Ương hoàn toàn không để ý pháp bảo gì, toàn lực pháp lực kích động phía dưới, bạo phát ra thân này mạnh nhất lực lượng cơ thể. Bành! Một đạo nặng nề âm thanh vang lên, lửa kia màu hồng tiểu đỉnh tại đây cổ lực lượng kinh khủng hạ đột nhiên rung động. Ken két! Đại hoàng tử tâm thần đều chấn, một ngụm huyết dịch đỏ thắm nhổ ra, theo sau thần niệm mạnh liệt đau đớn vô cùng, hắn hệ ở tiểu đỉnh thượng thần niệm bị chấn đoạn rồi, theo sau tiểu đỉnh mất đi lực lượng. Lại tại Ngụy Ương kia cương mãnh một trường phía dưới, ầm ầm một tiếng đánh vào đại hoàng tử ót phía trên. Oanh! Đại hoàng tử thân hình trực tiếp bay ra ngoài, đem trong này một cây cột đá hoàn toàn đập gãy. Ân! Đúng lúc này, Ngụy Ương nhận thấy một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức đã lẻn đến bên người, tiện đà vừa nhìn, đúng là Mực Thánh Ngôn, chỉ thấy hắn tay phải hóa thành màu trắng hồ ly cánh tay, ngũ trảo sắc bén, phía trên hiện lên một tia màu hồng ánh huỳnh quang. Ngụy Ương cũng không biết kia là bực nào thần thông, nhưng cảm giác được thật lớn nguy hiểm, vì thế trong tay đỡ Mộc Huyền ngồi phiến rất nhanh một cánh, gửi hy vọng vào có thể ngăn cản một phen. Có thể Mực Thánh Ngôn hình như đã sớm làm xong ứng đối này bảo chuẩn bị, tay trái hai ngón tay khép lại, trên người xuất hiện một chút màu hồng hào quang vừa chuyển, liền đem màu xám trận gió hoàn toàn văng ra. Cư nhiên có thể văng ra trận gió. Ngụy Ương rõ ràng kinh ngạc. Cái này hồ tộc yêu nhân thực lực cường đại vô cùng, chính là ba vị hoàng tử tăng thêm hai tên thị vệ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là cái này yêu đối thủ của người. Hồ móng chảo đến chớp mắt, Ngụy Ương trong tay đỡ Mộc Huyền ngồi phiến rất nhanh một tay, tay phải thay đổi trường vì quyền, quyền luân xuống phía dưới, lấy trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết làm căn bản, phụ lấy bách luyện thể sau đó, một quyền kén phía dưới, chính trung Mực Thánh Ngôn hồ móng. Oanh! Một quyền một chảo chớp mắt tiếp xúc. Liền đãng xuất trăm trượng dòng khí, trung tâm hình như có bởi vì lực lượng chen ép mà sinh ra màu vàng quang điểm, theo sau cung điện lại lần nữa nhoáng lên một cái, như muốn sụp xuống. Ngụy Ương sắc mặt rõ ràng biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng xuyên vào quả đấm phía trên, lại theo phía trên quả đấm không ngừng hướng về tâm mạch ở giữa va chạm đi qua, làm cho hắn huyết khí kích động, cuồn cuộn cuồng bạo phía dưới, thổ một búng máu đi ra. Phanh. Ngụy Ương thân hình bay ra ngoài, nằm trên mặt đất từ chối một lát, lại liên tiếp nhổ ra mấy búng máu, cuối cùng chống đỡ đứng lên. Đối với Mực Thánh Ngôn sử dụng một trào này, hắn có không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc thán phục, như thế nào cũng không nghĩ đến một trào này là như vậy khủng bố, nếu không có tự vi tinh thần y lực phòng ngự, cùng với sửa thành bách luyện thể, làm nhục thể của mình càng cường đại hơn, chỉ sợ mình bây giờ đã chết tại một trào này phía dưới. Cư nhiên không chết, ngược lại ra ngoài dự liệu của ta. Mực Thánh Ngôn đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương, trong mắt lóe lên nhất tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến thiếu niên này thân thể cư nhiên cũng kiên cố như vậy, chính mình lấy đánh lén phương thức, nhất móng phía dưới cư nhiên chính là trọng thương. Phốc! Ngụy Ương chống đỡ thân thể đứng lên, trong miệng lại lần nữa phun ra máu đánh tại tử vi tinh thần y phía trên. Hắn đã nhìn ra Mực Thánh Ngôn làm cho dùng cái gì đợi thần thông. Đồng dạng là yêu quốc yêu tộc, đồng dạng là mực họ, đồng dạng là lấy hổ móng ánh mắt đi ra thần thông. Cái này không phải là năm đó hổ thánh mây đen đàn sử dụng tồi tâm thần móng thôi. Tồi tâm thần móng. Điều này cũng không cần nói cũng biết. Ngụy Ương, ngươi không sao chứ? Xa xa truyền đến Lâm Yên Hà âm thanh, nàng đã ra tay đánh chết phía trước tên kia bị Ngụy Ương trọng thương thị vệ, hiện tại dọn ra tay đi đối phó 18 hoàng tử thị vệ. Chính là người này thị vệ so với phía trước người kia cường đại không ít, nhưng Lâm Yên Hà như trước thành thạo. Không có việc gì, không cần phân tâm, tên gia hỏa này giao cho ta. Ngụy Ương rất nhanh trả lời, đêm nay sự tình đã thành công một nửa, nhưng chỉ cần chém giết trước mặt Mực Thánh Ngôn, mới xem như chân chính thành công, hơn nữa yêu tộc xuất hiện coi như là giúp Lâm Yên Hà cùng Ngụy Ương đại mang, đến lúc đó đem ba vị hoàng tử tử vong nguyên nhân trực tiếp đẩy lên yêu tộc trên người. Hắc hắc. Mực Thánh Ngôn liệt hồ ly miệng cười, một đôi hung tàn, giảo hoạt hồ mắt thủy chung nhìn chằm chằm Ngụy Ương, điều này cũng không khó đoán. 10 năm đến, ta không biết ngày đêm đều đang tu luyện môn thần thông này, vì chính là một ngày kia có thể xông vào một lần Bắc Quốc Hoàng Cung. Bất quá để ta ngoài ý muốn lại là sự xuất hiện của ngươi, như vậy cũng tốt, 10 năm trước chứng hiện tại cũng một loạt quên đi. Nghe xong Mực Thánh Ngôn lời nói, Ngụy Ương nhìn xuống bên trong thân thể kích động huyết khí. Lại vận chuyển pháp môn, dần dần khôi phục rất nhiều, hắn nhìn Mực Thánh Ngôn, tiện đà lộ ra một tia trào phúng ý cười, ngươi là nói cái kia cái gọi là hồ thánh sao. Với ngươi giống nhau xúc sinh, ngồi phụ thân chúng cựu thiên bầu trời hoàn chi độc, muốn lấy tồi tâm thần móng chém giết phụ thân, lại không nghĩ đến bị một kiếm xuyên quan tâm mạch, đem về cuối cùng yêu quốc, trốn ở âm u ẩm ướt xúc sinh ổ bên trong chờ chết. Ngụy Ương nói làm Mực Thánh Ngôn sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn đem chính mình yêu tộc so sánh xúc sinh, càng là nhục nhã chính mình cả đời lâm vào sùng bái phụ thân, Mực Thánh Ngôn tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ. Đây coi như là đời trước kế thừa xuống cừu hận, lẫn nhau ở giữa tất nhiên là bất tử không ngừng. Ta sẽ đem trái tim của ngươi đào đi ra. Mực Thánh Ngôn âm ngoan nói. Xúc sinh chính là xúc sinh, chính là may mắn hóa nhân hình, cũng như cũ là xúc sinh, năm đó cha ta có thể chém giết đầu kia lão xúc sinh. Hôm nay ta liền cũng có thể chém giết ngươi đầu này tiểu xúc sinh. Ngày khác ta còn muốn tiến xúc sinh ổ, đem sở hữu xúc sinh toàn bộ chém giết. Các ngươi, liền bị thuần dưỡng tư cách cũng không có. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Mực Thánh Ngôn hoàn toàn phẫn nộ, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành một cái cao 3 trượng màu trắng hồ ly, phía sau là 7 con cái đuôi, trong miệng răng nanh sắc bén, tư móng chộp vào mặt đất, tiện đà ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Ô! Âm thanh xuyên qua đại điện, truyền đến toàn bộ hoàng cung, cho dù là bên ngoài hoàng cung, cũng có thể nghe thấy đạo này hung lệ thú giống tiếng. Ở nơi này đạo âm thanh phát ra ngoài đồng thời, toàn bộ hoàng cung đột nhiên lại truyền đến vài đạo hung lệ giống tiếng. Ngụy Ương vừa nghe liền minh bạch, đó là hắn đồng lõa. Yên Hà, mau chóng giải quyết đối thủ của ngươi, trong cung tiềm nhập không ít xúc sinh, ta muốn chuyên tâm giải quyết đầu này ngu xuẩn hồ ly, ngươi dọn ra tay đến về sau. Đi đem kia một chút xúc sinh giải quyết hết. Ngụy Ương hướng về Lâm Yên Hà nói một câu. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, đầu này xúc sinh khó đối phó. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói, thông qua Mực Thánh Ngôn phía sau xuất hiện 7 con cái đuôi, nàng minh bạch đầu này xúc sinh thực lực đã cực kỳ tiếp cận tứ thiện tu vi. Hơn nữa cùng cảnh giới yêu tộc, so với nhân loại càng cường đại hơn, gặp may mắn thân thể yêu thế, huyết mạch chung tồn tại bản mạng thần thông. Cùng với cầu quái mà quỷ dị yêu tộc pháp môn, đều là giỏi hơn nhân loại tu sĩ bên trên cường đại thần thông. Không cần lo lắng, thủ đoạn của ta cũng không chỉ những cái này. Ngụy Ương cười nhẹ, đầy mặt tự tin, tuy rằng mới vừa rồi bị đánh lén trọng thương, Khả Y Thác ở Bách Luyện Thể cùng với rất nhiều pháp môn cộng đồng thêm vào, hắn cũng không phải là không có phần thắng, còn có chỉ kiếm Toái Thiên Nguyên, Thái Hư Thiên Long kiếm ý, cùng với đối phương căn bản cũng không biết được Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn. Nhất là Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn món pháp bảo này, nếu là đem đầu này xúc sinh nhiếp vào này bên trong, mặc hắn pháp lực có bao nhiêu vậy cường đại, đều có khả năng vạn niệm hư hóa, cuối cùng bị luyện thành dầu thắp, trở thành Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn chất dinh dưỡng. Sự tự tin của ngươi hơi quá, ta cái này đến cho ngươi kiến thức một chút yêu tộc thần thông. Chương 153. Hóa thành cao ba trượng thất vĩ hồ yêu mực thánh ngôn thả người nhảy, phía trước hai chảo tỏa ra một trận oánh oánh hồng quang, hướng về Ngụy Ương chảo, đồng thời sau lưng bảy con hồ đuôi cũng đãng xuất một cỗ hung mãnh pháp lực ném. Ngụy Ương thấy vậy yêu thế tới hung mãnh, vẫn chưa cứng rắn nhận lấy, xoay người liền tránh thoát, đồng thời tay trái tạo thành trong nháy mắt, màu vàng kiếm khí ngưng tụ sau liên tiếp bắn ra. Siêu siêu siêu. Từng đạo màu vàng kiếm khí rất nhanh phi bắn ra, như liên tục giống như sao băng. Rầm rầm rầm bang bang. Liên tục hơn 10 đạo màu vàng kiếm khí đều là đánh vào mực thánh ngôn thân thể phía trên, nhưng lại bị cái kia không thể phá vỡ yêu thân chắn xuống dưới, nhìn qua không có nhận được bất kỳ cái gì thương thế. Oanh! Mực thánh ngôn chi trước hai móng lăng không một chảo, không khí rõ ràng toái ra vết rách, từ hư không trung đãng xuất một cỗ mãnh liệt lực lượng, toàn bộ đều hướng về Ngụy Ương hướng. Ngụy Ương không dám cứng rắn nhận lấy, liên tục bắn ra mấy đạo kim sắc kiếm khí, đem cỗ này mãnh liệt lực đánh vào chắn xuống dưới, theo sau thả người nhảy, theo vỡ vụn đại điện đỉnh nhảy ra ngoài. Mực thánh ngôn gắt gao đi theo, tứ chi đạp ở trên hư không rất nhanh đi vội, tốc độ nhanh đến cực hạn, một chớp mắt liền xông tới. Lúc này hoàng cung nội truyền đến đại lượng gầm rú âm thanh, hiển nhiên là yêu tộc sở tạo thành hỗn loạn, những cái này yêu tộc thực lực không kém, cho dù có ngang cấp tu sĩ, cũng cần mấy lần lực lượng mới có thể ngăn cản. Nhất thời ở giữa hoàng cung đại loạn, vô số người chết ở yêu tộc trong tay. Phanh! Mực thánh ngôn yêu thân chớp mắt xuất hiện ở Ngụy Ương đỉnh đầu, theo sau tứ chi đồng thời đạp ở trên hư không bên trên. Tạch tạch tạch! Hư không xuất hiện một trận vết rách, một giây kế tiếp càng thêm hung mãnh yêu lực tạo thành lốc xoáy bình thường phun ra. Ngụy Ương tay phải nâng lên, hóa thành bổ trường, lăng không chém tới. Oanh! Hai cỗ cường đại pháp lực chạm vào nhau sau đó. Trong trời đêm tuôn ra kịch liệt ánh lửa, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một màn này, chỉ nghe thấy từng đợt khủng bố hổ giống vang lên. Ngụy Ương lại một lần nữa thành công hóa giải mực thánh ngôn thế công, nhưng là bởi vậy tăng thêm thương thế. Mực thánh ngôn dùng âm ngoan hồ mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, ý thức được tên tiểu quỷ này tuy rằng còn chưa tới sơ thiện cảnh giới, có thể pháp lực chi hùng hồn, chiến lực chấp cường đại là hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù là lấy chiến lực nổi danh yêu tộc, tại cùng cảnh giới so sánh với, cùng hắn cũng căn bản không thể đánh đồng. Cho dù là chính mình tại hương vị sơ thiện cảnh giới phía trước, cũng không có hắn như vậy thực lực cường đại cùng hùng hậu pháp lực. Đồng thời mực thánh ngôn cũng có một chút may mắn, nếu không có lần này gặp lời nói, ngày khác tên tiểu quỷ này trưởng thành, đối với yêu quốc tới nói cũng là thật lớn uy hiếp. Ngụy Ương rất nhanh thở gấp, yêu tộc xuất hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, vốn là cho rằng cho dù là tứ thiện nhân loại tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận, có thể không nghĩ đến xuất hiện chính là yêu tộc thất vĩ yêu hồ. Người rất mạnh, lấy nhân loại như vậy thúy thịt thân thể, cư nhiên tu luyện cường đại như vậy, nhưng cảnh giới của ngươi cùng ta so sánh với kém xa, hôm nay liền là của ngươi chết chi dạ. Mực thánh ngôn âm ngoan nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau tứ móng đạp ở trên hư không bên trên, há mồm phun ra một đạo yêu lực ngưng tụ bạch quang. Bạch quang như cầu vồng giống như, chớp mắt liền đến Ngụy Ương trước người. Ngụy Ương xoay người nhất nhảy, tránh thoát này đạo bạch quang xung kích, có thể mực thánh ngôn yêu thân lại chớp mắt đạt tới trước mắt, nó thân hình ngẩng lên, phía trước hữu trảo rõ ràng cong lên, phía trên yêu lực nhập vào cơ thể bừng bừng phấn chấn, tại khoảnh khắc ở giữa liền biến thành oánh oánh hồng quang trảo. Lấy yêu thân làm cơ sở sở sử dụng tối tâm thần móng, uy lực so với phía trước cường lớn hơn nhiều lắm. Ngụy Ương chỉ cảm thấy trước mắt bầu trời đêm hoàn toàn vặn vẹo, tại vặn vẹo hư ảnh bên trong. Nhận thấy nhiều điểm hồng quang, theo sau hư ảnh rõ ràng vỡ vụn, hồ móng đạt tới trước ngực. Ngụy Ương vẫn chưa hoảng loạn, trấn tĩnh tự như đem tay phải nhị ngón tay vứt bỏ, hình thành kiếm chỉ sau đó, bên trong thân thể nhiều loại pháp môn đồng thời vận chuyển, tiếp lấy mực thánh ngôn đỉnh đầu hiện ra một đạo bản đồ tinh không án, kia rực rỡ tinh thần chiếu rọi hoàng cung bầu trời đêm, trong này một đạo tinh thần rõ ràng chuyển động. Ngụy Ương kiếm chỉ lăng không một điểm, cái ngôi sao kia chợt xoay tròn, hóa thành nhất đạo kim sắc hồng ảnh xuyên qua xuống. Vậy đi thử một chút, rốt cuộc là ngươi tồi tâm thần móng cường đại, hay là ta chỉ kiếm toái thiên nguyên càng mạnh. Ngụy Ương cười ha ha, một hơi thở sau đó, mực thánh ngôn tồi tâm thần móng chụp vào Ngụy Ương ngực, chỉ nghe thấy một cỗ tạch tạch tạch cốt liệt tiếng vang lên, tiện đà Ngụy Ương trong miệng không ngừng khụ máu, cảm giác trên người xương cốt đoạn hơn phân nửa, không khí chung quanh tại khoảnh khắc này hoàn toàn quy liệt, thân hình tao này nhất kích không chịu khống chế đánh vào đại địa bên trên. Oanh! Phạm vi trăm trượng, mặt đất hoàn toàn quy liệt, xung quanh cung điện cũng ở đây mãnh liệt oanh kích hạ hoàn toàn sập, khí lãng quay cuồng đồng thời, xung quanh toàn bộ kiến trúc cũng bị phá hủy. Chính diện thủ ta nhất móng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mực thánh ngôn hừ lạnh một tiếng, theo sau ánh mắt rõ ràng chấn động, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến ong ong ong chấn minh âm thanh, tiếp lấy mãnh ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đạo cương mãnh vô đúc kiếm khí xuyên quan xuống. Đạo kiếm khí kia như cửu thiên xuống ngân hà kim kiếm, càng giống như là thiên thượng tiên nhân rớt xuống màu vàng lôi kiếp. Khoảnh khắc này, mực thánh ngôn tâm bần rầm rầm rầm rất nhanh nhảy lên, đồng tử nội cũng lần thứ nhất sinh ra thần sắc kinh khủng. Hắn rõ ràng nghĩ đến năm đó phụ thân trước khi chết cùng hắn miêu tả về Bắc Quốc kiếm thánh kia thông thiên triệt địa kiếm đạo thần thông, nhất là kia tùy ý ở giữa đẩy truyền tinh không, hóa tinh không vì bàn cờ tuyệt thế kiếm khí. Đạo này hạ xuống màu vàng kiếm khí, cùng phụ thân năm đó hướng chính mình miêu tả cảnh tượng chẳng phải là giống nhau như đúc. Không, nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng chung chém thiên liệt địa ý chí lại không kém chút nào. Này một chớp mắt, mực thánh ngôn cả người yêu lực ngập trời. Dĩ nhiên đến không kịp né tránh rồi, cũng ý thức được tên tiểu quỷ này muốn cùng chính mình một mạng đổi một mạng, hung ác như thế cuồng bạo, chỉ có tiến không có lùi chiến đấu, hắn không phải là không có gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt chỉ kiếm toái thiên nguyên hàng lâm nhân gian một màn. Ô, mực thánh ngôn ngửa mặt lên trời giống giận, con kia đạp tại trong hư không màu trắng hồ ly sáng tỏ như thánh quang giống như, trong trời đêm màu vàng kiếm khí cũng cuối cùng rơi xuống, ánh vào toàn bộ mọi người trong mắt. Hình ảnh giống như là định cách hồi lâu sau chớp mắt khôi phục lại giống như, màu vàng kiếm khí túng thiên quán, đột nhiên đánh vào mực thánh ngôn trên người. Suy, oanh. Đầu tiên là kiếm khí xuyên quan thân thể phát ra làn da xé rách âm thanh, tiếp lấy chính là mực thánh ngôn yêu thân bị triệt để xuyên quan sau đinh nhập đại địa sở tạo thành chấn động. Này một chớp mắt, Bắc Quốc Hoàng cung tựa như là đất rung núi chuyển kịch liệt lay động, nhìn trượng phạm vi nội địa mặt chớp mắt quy liệt. Kiến trúc đều bị cỗ này màu vàng kiếm khí sở bao phủ, tiện đà lại có khổng lồ màu vàng dòng khí bày ra quét qua, sở quét qua toàn bộ đều là hóa thành bột phấn. Tùy theo đạo này chấn thiên hoàn toàn va chạm tiếng truyền ra sau đó, liền có yêu hồ thê lương mà tuyệt vọng hung lệ tiếng kêu, kia khàn khàn âm thanh càng giống như là linh hồn bị khuấy toái thống khổ tiếng. Ô, trước đây không lâu, Tây Thanh cung nội, Ngụy Lẫm Hoa khẩn trương đứng ở cửa. Một tên mặc lấy giáp trụ thiếu nữ rất nhanh đến đây. Hoa nương, yêu tộc xâm nhập đến cung bên trong, trước trốn lên. Thiếu nữ đúng là Triệu Hương Lăng, nàng rất nhanh nói một câu, phía sau theo lấy hơn 10 người thiết huyền vệ. Phát hiện Ương Ương tung tích sao? Ngụy Lẫm Hoa lập tức khẩn trương hỏi nói. Tạm thời còn không biết tình huống, bất quá lấy Ương Ương thực lực, thời gian ngắn nội hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Triệu Hương Lăng như là an ủi Ngụy Lẫm Hoa. Vừa giống như là an ủi chính mình bình thường nói. Đột nhiên, một cái thật lớn hắc xà xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, chính há mồm hướng về Triệu Hương Lăng cắn nuốt. Lăng nhi, cẩn thận. Ngụy Lẫm Hoa hô to một tiếng, nâng lên một trường lăng không phách về phía con kia màu đen yêu xà, có thể một trường này bổ xuống, đầu kia màu đen yêu xà kịch liệt hoảng động nhất hạ đầu rắn, tuy rằng thân thể to lớn tạp ở trên mặt đất. Có thể lúc này, xa xa lại hướng đến một con khác yêu tộc. Đó là một cái cả người dài khắp màu vàng cánh chim cự điêu, chính dương cánh phi đến, sắc bén hai móng sắp bắt đến Triệu Hương Lăng thân thể. Tình cấp bách phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa trực tiếp xoay người nhảy lên, lòng bàn tay dẫn rơi nhất đạo tinh quang phóng lên cao. Oanh! Tinh quang đánh vào màu vàng cự điêu trên người, đánh nó thân thể lập tức không khống chế được ngã xuống. Nàng sử dụng đúng là tinh tú tham gia căn bản kinh trung pháp môn, tại đây đạo pháp trên cửa. Nàng tìm hiểu trình tự so với Ngụy Ương càng sâu, tùy tay ở giữa liền có thể dẫn lạc tinh lúc huy, chính là cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung thần thông vô cùng so sánh với. Xuất sinh! Trong trời đêm truyền đến sát ý lăng nhiên giận âm thanh, theo sau một thanh màu hồng trường tiên quấn chặt lấy màu đen yêu xà bảy tấc chỗ, trường tiên dùng sức nhất khuấy, hắc xà thân hình rõ ràng bị cắt thành mấy bán, một đạo âm u gào thét sau đó, hắc xà ầm ầm rốt cuộc bò không được. Triệu Hương Lăng nguyên bản vẫn còn kinh hồn bên trong, lúc này lại gặp hắc xà đã bị chém giết, vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy bầu trời trung mũ phượng khăn quàng vai Lâm Yên Hà. Chỉ thấy màu hồng trường tiên tại ném, trực tiếp quấn lấy con kia bị Ngụy Lẫm Hoa đánh hạ màu vàng cự điêu thân thể, trường tiên co rút nhanh sau đó, trực tiếp khuấy chặt đứt màu vàng cự điêu thân thể. Mẫu hậu, Triệu Hương Lăng hoảng sợ la hét một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ đến nhà mình mẫu hậu cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy thực lực cường đại. Ngụy Lẫm Hoa đồng dạng thực khiếp sợ, nàng tự cho rằng xem như Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội, kỳ thực lực tại Bắc Quốc hoàng thất tuy rằng không tính là siêu nhiên đám người, khả năng đủ cùng so sánh cũng không nhiều, lại không nghĩ đến vị này hoàng hậu tỷ tỷ có được thực lực cường đại như vậy. Chính là hai đánh liền chém giết đầu kia nhìn qua ký hung tàn vừa kinh khủng màu đen yêu xà cùng màu vàng cự điêu. Lâm Yên Hà dáng người tuyệt mỹ, cũng như cửu thiên thần nữ bình thường chậm rãi rơi xuống. Run sợ hoa muội muội, đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử cấu kết yêu quốc, dẫn yêu tộc làm loạn Bắc Quốc hoàng cung, hiện tại Ngụy Ương đang tại một thân một mình ngăn cản yêu quốc hồ thánh chi tử thất vĩ yêu hồ, các ngươi an tâm trốn ở Tây Thanh cung nội không muốn xảy ra đến, bản cung đi chém giết khác yêu tộc. Lâm Yên Hà rất nhanh nói, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hương Lăng, Lăng Nhi, ngươi tu vi còn thấp, liền ở lại Tây Thanh cung nội. Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội cùng ngươi đang tiến đến, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Lẫm Hoa lo lắng Ngụy Ương an nguy, lúc này lại sao trốn tại nơi này. Lăng Nhi, ngươi liền ở lại Tây Thanh cung bên trong, ta cùng hoàng hậu tỷ tỷ cùng đi trợ giúp Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh nói. Mẫu hậu, Hoa nương, các ngươi phải cẩn thận, trăm vạn đừng cho Ương Ương gặp chuyện không may. Triệu Hương Lăng cực kỳ khẩn trương nói. Nhìn Triệu Hương Lăng kia lo lắng ánh mắt, Lâm Yên Hà trong lòng sử sốt, ý thức được con gái của mình đối với Ngụy Ương đã tình căn thâm trùng, nàng lại không khỏi nhớ tới mình cùng Ngụy Ương ở giữa quan hệ, chính mình lại làm sao không phải là. Đến lúc đó chính mình thật muốn cùng nữ nhân tranh đoạt người nam nhân này sao? Trong lòng nàng lập tức có một loại oan nghiệt cảm giác, hai mẹ con đồng thời yêu thích một cái nam nhân, thật sự hoang đường vô cùng. Nghĩ vậy, nàng rất nhanh thanh trừ tạp niệm trong đầu. Hiện tại không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm Ngụy Ương cùng con kia cường đại thất vĩ yêu hồ chiến sinh tử không biết, như hắn vì vậy mà chết, mình coi như tất cả hối hận cũng không còn kịp rồi. Lăng Nhi phương tâm, lại mẫu hậu tại, Ngụy Ương nhất định không có việc gì. Lâm Yên Hà lời còn chưa nói hết, đã thấy trong trời đêm xuất hiện một đạo từ tinh thần tạo thành bản đồ tinh không án, kia mãnh liệt tinh thần, cơ hồ muốn đem toàn bộ hoàng cung chiếu sáng. Xuyên qua cỗ này ánh sáng, hoàng cung nội còn lại vài tên yêu tộc thân ảnh toàn bộ đều nhìn thấy. Mà Lâm Yên Hà thứ nhất thời nhìn thấy mà đến trong trời đêm con kia thật lớn thất vĩ yêu hồ, tại yêu hồ tứ chi phía dưới, là Ngụy Ương thân thể. Phanh! Chỉ nghe thấy kịch liệt hư không thoát phá âm thanh lên, Ngụy Ương thân hình liền bị hồ móng chảo bên trong, rơi xuống phía dưới. Không! Ngụy Lẫm Hoa cùng Lâm Yên Hà đồng thời kêu to một tiếng, Triệu Hương Lăng che miệng không thể tin được một màn này. Trong miệng không ngừng la lên Ương Ương hai chữ. Tam nữ còn không có từ nơi này cổ tâm tình tuyệt vọng chung lấy lại tinh thần, đã thấy bầu trời trung kim quang tất hiện, hoa hòe đầy trời, kia đầy trời bao trùm bản đồ tinh không án bên trong, vị trí trung ương chủ tinh rõ ràng run rẩy chuyển động, tại chủ tinh rung động phía dưới, cách xa chủ tinh vị trí sáng nhất một ngôi sao rõ ràng bộc phát ra thế gian tối mãnh liệt hoa quang, tiếp lấy vật đổi sao rời, hóa thành màu vàng kiếm khí chém xuống một cái. Lúc này toàn bộ Bắc Hoàng thành toàn bộ mọi người dường như cũng có thể cảm nhận đến bên trong bầu trời bàng bạc tinh thần lực, đều có thể nhìn thấy kia như huy hoàng thiên uy vậy xuyên quan xuống màu vàng kiếm khí. Vâng, là chỉ kiếm toái, thiên nguyên. Nhìn thấy một màn này về sau, Ngụy Lẫm Hoa vừa mừng vừa sợ kêu lên, Ương Ương hắn. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ này đạo thần thông. Trong trời đêm xuất hiện bản đồ tinh không án, như quân cờ trải tinh thần, chuyển động thiên nguyên chủ tinh, rực rỡ tinh quang. Ban lan sắc thái, cùng với dĩ nhiên tại vật đổi sao rời trong này một khỏa ngôi sao cuối cùng hóa thành màu vàng kiếm khí xuyên quan xuống, khởi không phải là Bắc Quốc thiên nguyên kiếm bên trong tam đại thần thông một trong chỉ kiếm toái thiên nguyên. Chẳng qua này liên tiếp cảnh tượng đều là tại khoảnh khắc ở giữa hoàn thành. Màu vàng kiếm khí hoàn toàn mặc ở này chỉ thất vĩ yêu hồ trên người, theo sau toàn bộ hoàng cung nội truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang, xa xa vô số cung điện toàn bộ sập, vỡ vụn.